chương 1568. Theo truyền thuyết, vào lúc đêm khuya thanh vắng, trong sơn cốc này sẽ vang lên tiếng kêu rên của lệ quỷ. Tên gọi quỷ cốc bắt nguồn từ ngày đó. Kỳ thực, tất cả đều là nghe nhầm đồn bậy, tự mình dọa mình mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy địa thế của sơn cốc rất kỳ quái, cực kỳ giống một loại nhạc khí. Mỗi khi có gió thổi mạnh thì liền vang lên những thanh âm u u, nghe như tiếng kêu rên của lệ quỷ. Nói thẳng ra đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bị theo dệt làm quá lên mà thôi. Vì rõ ràng, thực sự có không ít người thích nghe những câu chuyện giật gân theo dệt như thế. Tách riêng đầu mà trốn đi. Ma tử lên tiếng ra hiệu. Không cần nói, thì cường giả ma gia cũng sẽ tán ra, tự tìm những nơi bí mật để ẩn thân. Có người dùng cành lá để che giấu hình dạng, có người dùng bùa che giấu khí tức, cũng có người dùng thuật tàng hình, ẩn giấu tung tích. Hơn nữa, những vị trí được chọn hết sức đặc thù, lối ra vào khu vực đã bị chặn kín, nhất định không ai có thể chạy thoát. Triệu Bân lấy kính viễn vọng nhìn xung quanh, hắn có thể quan sát những ngọn núi xung quanh quỷ cốc. Nhìn ra xa hơn nữa, còn có thể mơ hồ thấy một tòa thành cổ rộng lớn, chính là thành Hạo Thiên của Đại Hạ. Chẳng bao lâu, xe của tù nhân sẽ từ thành Hạo Thiên đi thẳng ra sơn cốc. Bọn họ lúc này chỉ cần ngồi mà ôm cây đợi thỏ. Mọi giờ làm việc ngươi cứ yên tâm. Ma tử nhấp một ngụm rượu. Sao mà yên tâm cho được? Ma tử ho khan một tiếng. Hắn ta có thể hiểu ý tứ của Triệu Bân. Lần trước vừa ám sát Lưu Trác, hai người suýt nữa đã phải mất mạng vì thông tin tình báo thiếu sót. Triệu Bân cũng không thèm trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía thành Hạo Thiên. Ờ nè, ngươi nghĩ Triệu Bân chạy đi đâu? Cô Quỳ mới biết hắn bị truy nã khắp đại hạ rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho hay, Triệu Bân không còn ở Triệu gia nữa. Khi mà Hoàng Ánh vậy đến thành Dung Cổ bắt người. Trong lúc chờ đợi thì những cường giả ma gia xì xào bàn tán. Trước khi xe chở tù nhân tới nơi vẫn còn dư rất nhiều thời gian. Bọn họ tất nhiên sẽ tìm chuyện, cho nên bất giác nói tới chuyện của Triệu Bân. Hắn chỉ là một tiểu võ tu, nhưng lại chọc tới Tử Y Hầu, phải đích thân hạ lệnh truy nã. Vậy mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể bắt được. Triệu Bân đó không phải là quá giỏi hay sao? Triệu Bân không lên tiếng, chỉ nhìn trừng trừng về phía thành Hạo Thiên. Lúc này nếu như hắn lộ ra thân phận của mình, thì trong sân cốc chắc chắn sẽ trở nên rất náo nhiệt. Không ai có thể ngờ Triệu Bân của thành Vong Cổ đã thành công trà trộn vào Thiên Tông. Ngoài trừ Thanh Giao thì không ai có thể biết được thân phận thực sự. Nếu như nói Cơ Ngân và Triệu Bân là cùng một người, sẽ chẳng ai tin. Xe tù nhân đã ra khỏi thành hay chưa? Phương Vũ hỏi một lão già đứng bên cạnh. Tao phái người xem xét rồi, tin sẽ sớm truyền tới thôi. Nè, nói thử tao nghe, tại sao ngươi lại đi trói bắt nhỏ vậy? Ma tử chọc chọc Triệu Bân. Còn gì sao nữa? Chính là bởi vì nàng ta rất xinh đẹp chứ sao? Ma tử giật giật khóe miệng. Xinh đẹp mà cũng bị trói, là cái lý do quái quỷ gì đây? Năm dòng truyền thừa từ thời ma vực là chuyện như thế nào vậy? Triệu Bân vừa quan sát vừa hỏi. Năm dòng truyền thừa gồm có ma gia, nè ma quật, ma cung, ma sơn với ma điện. Ma tử không hề giấu giếm, có thời gian thì cũng nên mở rộng hiểu biết cho Triệu Bân một chút. Ma quật là dòng truyền thừa của nhị ma tướng, có hang ổ ở Tây Nhạc. Ma cung là dòng truyền thừa của tứ ma tướng, hoạt động ở Nam Châu. Ma sơn là truyền thừa của lục ma tướng, thì đang ẩn thân ở Bắc Cương. Ma điện là dòng truyền thừa của bát ma tướng, sống ở một hòn đảo nhỏ tại Đông Hải. Và phần đất ma thì sớm bị đại hạ đánh diệt rồi. Hiện giờ đang bị trấn ma ti chiếm lĩnh, trở thành lịch luyện của đệ tử Thiền Tông. Bên trong đó ẩn giấu không ít bảo bối cùng với cơ duyên, tất nhiên là đi kèm với nhiều cạm bẫy hung hiểm. Có 108 đệ tử chân truyền Thiền Tông bị tiêu diệt bên trong là minh chứng tốt nhất cho mức độ hung hiểm. Ma điện ở Đông Hải, ma quật ở Tây Nhạc, ma cung ở Nam Châu, ma sơn ở Bắc Cương. Triệu Bân nhắm lại một lần, không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Phân bố khắp bốn vùng lãnh thổ rộng lớn của đại hạ. Triệu Bân giật mình, nói xong còn quay sang nhìn ma tử. Vậy thì ma gia nhà người ở đâu? Đánh du kích. Cái gì? Thì bọn ta cứ dăm bữa nửa tháng là phải chạy tới chạy lui, nội bộ bốn dòng truyền thừa đều muốn thôn tính ma gia. Bên ngoài có trấn ma ti muốn xử lý sạch sẽ ma gia, không thay đổi vị trí thường xuyên ở lại chờ bị tiêu diệt sao? Vậy ma gia nhà ngươi có nhiều người hay không? Ma gia có rất nhiều người nha. Bốn dòng truyền thừa kia cộng lại cũng không bằng ma gia ta nữa. Chỉ là có ít người biết tới thôi. Nhưng mà đó là lý do tại sao mạng lưới tình báo ma gia có thể trải rộng tứ phương. Đáng tiếc cho dù có nhiều người nhưng lại không có nhiều cường giả. Bởi vì việc tu luyện hao tốn rất nhiều tài nguyên. Phần lớn người của ma gia đều chỉ đạt tới cảnh giới chân linh với quyền dương. Không thể nào dùng lên được. Nếu không thì cũng không phải ngày ngày chịu cảnh ức hiếp. Ngay cả ta cũng bị đánh tới nỗi chai lì. Da dậy hết cả lên nè. Phượng Vũ liếc nhìn hắn một cái. Da mặt ngươi dậy là do bị đánh hay sao? Là do ngươi có da mặt dày bấm sinh? Cứ đợi chuyện này qua đi. Ta tìm cho ma gia ngươi một chỗ tốt nè. Triệu Bân vỗ vỗ vai của ma tử. Chỗ tốt Triệu Bân nói chính là nơi bất tử. Ít nhất thì ma gia không cần phải ngày ngày lo lắng hải hùng. Dù sao ma gia có rất nhiều người đã sẵn sự lớn mạnh ở bên trong. Ma tử không để ý tới lời Triệu Bân nói. Chỗ tốt đều đã bị người ta chiếm hết cả rồi. Làm gì còn chỗ tốt mà tới? Triệu Bân không nói rõ ràng. Chờ ma tử tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn ta sẽ hết sức vui sướng. Thời gian chờ đợi rất dài. Triệu Bân mất hết kiên nhẫn. Trời cũng đã sáng. Xe chở tù nhân đáng ra phải tới đây mới đúng. Võ thấm của ma gia đâu? Ma tử nhìn lão già bên cạnh. Vừa hỏi, thì một thanh niên áo đen đã vội vàng chạy lại phía này. Tình hình như thế nào rồi? Là trước đó không lâu, thì thành Hảo Thiên đã bị phong tỏa. Cái gì? Tất cả những người có mặt đều cau mày. Tại sao lại phong tỏa vậy? Là nghe nói trong thành có người cướp xe tù nhân của Triệu gia. Cướp tù nhân ở trong thành. Chuyện này khiến cho ngay cả Triệu Bân cũng cảm thấy kinh hoàng, bàng hoàng, trở tay không kịp. Kẻ nào lại có lá gan lớn như thế, cướp người ở trong thành? Phải biết rằng thành Hào Thiên là nơi đóng quân của quân đội Đại Hạ, có quyền điều binh. Sau khi phong tỏa thành và điều binh vào thành, thì đừng nói cảnh giới địa tạng, ngay cả chuẩn thiên cũng đừng mong có thể thoát ra. Trong tình huống như vậy, vẫn cả gan cướp người ngay trong thành hay sao? Triệu gia đúng là quan hệ sâu xa không ít người nghe. Nói xong ma tử không quên liếc nhìn Triệu Bân, Vương Vũ. Ngoài hai người này ra, thì vẫn còn người khác muốn cướp tù nhân của Triệu gia hay sao? Phượng Vũ không rõ, Triệu Bân cũng cau mày thật chặt. Hắn chính là gia chủ Triệu gia. Phải biết rõ Triệu gia có thực lực ra sao? Các thế lực Triệu gia kết giao, phần lớn đều chỉ là gia tộc hạng 2 hạng 3. Sao có thể dám ra tay lỗ mãng ngay trong thành Hào Thiên? Còn dám cướp xe tù nhân? Chuyện bắt đầu rắc rối rồi đó. Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Ban đầu bọn họ lên kế hoạch cướp tự nhân ở núi Thiên Mang. Sau về nhiều chuyện, đổi thành quỷ cốc. Cuối cùng đợi cả ngày, nhận ra là thành Hào Thiên đã bị phong tỏa. Chuyện này bọn họ không thấy ngờ. Sợ rằng ngay cả Hoàng Ánh Vệ cũng không thấy ngờ. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao có kẻ dám cướp tù nhân ngay trong thành Hào Thiên. Có thể đây là âm mưu của Hoàng Ánh Vệ tạo ra chuyện này dù rắn vào hang. Không loại trừ khả năng này. Ma tử trầm ngâm mà đáp. Thành Hạo Thiên đã bị phong tỏa, bọn họ không cách nào biết được. Tin tức sẽ rất khó truyền ra ngoài. Triệu Bân đứng dậy, nhảy ra khỏi quỷ cốc, phóng thẳng tới thành Hạo Thiên. Đừng có liều. Ma tử chạy đuổi theo, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ. Cái tên cơ ngân này có quan hệ sâu xa gì với Triệu gia? Tại sao lại vội vàng lo lắng như thế? Rút lui. Phượng Vũ hạ lệnh cho người phía dưới, rồi cũng đuổi theo. Rút lui là đúng. Tù nhân Triệu gia đã bị kẻ khác cướp thành công. Không bao lâu sẽ có rất nhiều Hoàng Ánh Vệ chạy tới đây. Nói cách khác, sẽ có rất nhiều Hoàng Ánh Vệ chạy tới thành cố Hạo Thiên. Thì cường giả ma gia có ở lại thì cũng là vô nghĩa. Tốc độ Triệu Bân cực nhanh, lòng mày vẫn đang cau lại rất chặt, ánh mắt mờ mịt. Hắn thực sự không nghĩ ra người nào có quan hệ sâu xa với Triệu gia lại dám tới thành Hạo Thiên cướp người. Hắn không khỏi nghĩ tới mẹ của mình. Người có liên quan tới bí mật Thiên Tông. Nói không chừng mẹ hắn còn có quan hệ với thế lực thần bí. Nếu như vậy thì mới có thể giải thích được. Chẳng mấy chốc, hắn đi hết mấy chục dặm, nhìn thành Hào Thiên. Hàng rào phong tỏa hết sức chặt chẽ và chắc chắn. Khi Triệu Bân tới nơi, có thể thấy đại quân đang đóng ở cửa thành. Thành Hào Thiên bị phong tỏa. Không ai có thể tiến vào hay bước ra. Như vậy, tình hình bên trong rất khó có thể truyền ra ngoài. Là thế lực lớn nào mà cần đóng quyết đoán gì? Ma tử đã chạy tới, hắn cảm thấy thực sự kinh ngạc không thôi. Dám ở trong thành cướp tù nhân, cho dù cướp được thì làm sao có thể ra khỏi thành Hạo Thiên? Chẳng lẽ thế lực còn đủ sức mạnh đối kháng với quân đội Đại Hạ hay sao? Triệu Bân chỉ yên lặng đứng nhìn, hồi lâu không nhúc nhích. Đôi mắt hắn lúc này đầy những tơ máu. Biết được người của gia tộc mình đang ở ngay trong thành Hạo Thiên mà lại không thể bước vào trong. Hoàng Ánh Vệ tới rồi. Không biết từ lúc nào nghe thấy tiếng Phượng Vũ khẽ thì thào, mà tự ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt hắn chính là một đám mây lớn, là một bầy diều hâu lớn. Trên mỗi một con diều hâu đều chở thêm một người. Ngoài Hoàng Ánh Vệ thì còn rất nhiều cường giả của Trấn Ma Ti. Bọn họ vốn chuẩn bị bao vây diệt trừ ma gia ở núi Thiên Mang, nhưng không ngờ tù nhân Triệu gia đã bị cướp ngay trong thành. Họ muốn xem thử rốt cuộc thế lực nào mà can đảm làm chuyện này ngay ở trong thành. Lần này đừng hòng có kẻ nào thoát khỏi thành Hạo Thiên. Triệu Bân ngoái đầu nhìn, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngô Khởi. Trước đó ngày ở cổng đế đô, Ngô Khởi bị hắn đánh tới mức bán thân bất toại, lại gặp phải thiền kiếp. Vậy mà chẳng bao lâu, trạng thái có thể hồi phục như cũ. Hơn nữa, hắn còn được phục hồi chức quan. Bây giờ đang hùng hùng hổ hổ, dẫn theo Hoàng Ánh Vệ chạy tới đây. Nhìn nét mặt thì rõ ràng là đang rất tức giận, chắc chắn muốn tìm người để xả. Lại vừa hay, trong thành có kẻ không sợ trời không sợ đất, dám ở ngay trong thành mà tác loạn. Trên bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm như thiên lôi sắp đánh xuống. Hiện tượng xuất hiện là bởi vì khí thế của Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Tì quá lớn. Hai luồng khí thế khổng lồ kết hợp với nhau, sát khí tràn ra bốn phương tám hướng, chấn động khắp bầu trời. Người của Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Tì đang tới đều là cường giả, phần lớn đạt tới cảnh giới địa tạng. Hơn phần nữa, địa tạng đính phong, thuộc dòng chính của Tử Y Hầu nhận lệnh tới đây. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ma tử quay đầu lại, Quần Vũ hít sâu một hơi được cũng rút lui. Trước khi rời đi, bọn họ không quên lôi Triệu Bân. Tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát, bọn họ không có khả năng thay đổi. Dù có triệu tập toàn bộ cường giả ma gia, thì chỉ sợ bọn họ còn không thể trở thành đối thủ của quân đội đóng trong thành Hạo Thiên. Chứ đừng nói Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti. Chuyện cướp tù nhân đã không còn khá thi nữa. Triệu Bân yên lặng tới đáng sợ. Đạo lý này hắn tất nhiên là hiểu. Hắn không mạnh bằng người ta. Muốn không phục cũng không thể được. Chương 1572. Lần này thực sự không thể cứu được. Tìm thật kỹ cho ta. Hôm nay thành cổ thành Hạo Thiên náo nhiệt tới lạ. Tiếng quát tháo vang vọng cả vùng trời. Quan sát từ trên cao, có thể thấy khắp các ngã tư đường rất nhiều vệ binh đeo đao chạy tới chạy lui, lục soát từng nhà một. Người vội vã nhất bây giờ vẫn là thành chủ thành Hạo Thiên. Trên trán đầy mồ hôi, không ngờ lại có người dám ra tay ở ngay thành Hạo Thiên, không kịp trở tay. Bị cướp tù ở thành Hạo Thiên, ông đã gặp phải vấn đề khó. Cấp trên trách tội xuống, e khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhất định phải tìm cho bằng được. Sống phải tới người, chết phải tìm thấy xác. Sáng sớm tinh mơ, thành Hạo Thiên rối loạn, không thấy ai bày hàng quán, mọi người đều trốn ở trong nhà. Không ai dám đi dạo ở trên đường. Quân đội cũng đã được điều tới. Hoàng Ánh Vệ ra mặt, Trấn Ma Tì cũng chạy tới theo. Thế trận thực sự rất là lớn. Cảnh giới chuẩn thiên cũng phải ngoan ngoãn ngồi chờ. Thế lực nào mà lá gan to bằng trời vậy? Vì một gia tộc nhỏ lại có người dám đụng tới Tử Y Hầu. Lần này Triệu gia là nổi tiếng thiệt rồi. Trên đường không có người dân dám đi dạo, nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn là vang ra. Thổn thức tặc lưỡi cũng không thiếu. Là rốt cuộc, kẻ nào dám ra tay như thế, kẻ nào có gan to như thế. Nhiều người nghĩ tới Triệu Bân, cả Triệu gia chỉ còn mình hắn chưa bị bắt. Nếu hắn đi tìm nhiều cao thủ cướp tù thì cũng không phải là không thể. Nhưng ngẫm lại khả năng không cao. Một tiểu võ tu thì có thể làm được gì? Tìm thật kỹ cho ta. Tiếng la hét đầy tức giận càng nhiều thêm. Đúng là gặp phải ma quỷ. Mấy trăm người, nó biến mất là biến mất ngay. Tìm bao lâu vẫn không thấy một người. Ngay cả thành bị phong tỏa, quân đội đóng khắp nơi. Chẳng lẽ còn chạy được hay sao? Trong thành náo nhiệt ra sao thì ngoài thành cũng không hề thua kém. Phong tỏa thành, rất nhiều người không thể bước vào trong, đều ngồi sắp lớp ở bên ngoài mà chờ. Tiếng bàn tán cũng cứ như vậy vang lên mãi. lần này đúng là gây ra động tĩnh không nhỏ. Bố cáo truy nã Triệu Bân, truy nã tất cả các thành ở Đại Hạ. Nay người Triệu gia bị cướp ngay ở trong thành Hạo Thiên, chẳng mấy chốc lại sẽ nổi tiếng khắp nơi. Triệu Bân ẩn nấp trong đám đông nhìn về phía thành Hạo Thiên. Ờ nè, không phải là không cứu, mà lần này là thực sự không thể cứu được. Ma tử ho khan, đang nói với Triệu Bân cũng là nói với Phượng Vũ. Cả ma gia hợp lại không thể cứu nổi người của Triệu gia. Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti đều đã đề phòng cả rồi, để bảo đảm không có bất kỳ biến cố. Nói không chừng còn có cả quân đội áp giải suốt dọc đường. Đội hình như vậy lấy cái gì mà đánh lại với người ta? Chẳng lẽ lại dùng niềm tin và hy vọng? Ngắm lại cũng đúng, đầu bị lừa đá hay gì, lại đi cướp tù ngay ở trong thành. Lần này thực sự là uổng phí công sức. Không đúng, Triệu Bân thị thào xuyên qua đám đông. Hắn cúi đầu đi tới đầu quan sát ở đó, vừa đi vừa thì thầm. Ma tử Phượng Vũ thấy lạ cũng bèn đi theo. Triệu Bân không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu cứ như đang tìm kiếm. Ma tử Phượng Vũ chẳng hiểu mô tê, cùng cúi đầu tìm theo. Nhưng rốt cuộc là đang tìm cái gì? Tất nhiên là tìm người. Nếu hỏi, Triệu Bân sẽ trả lời như thế. Cần nhắc theo một góc độ, nếu hắn cướp tù binh ngay ở trong thành, chắc chắn sẽ để lại đường lui. Nếu không, dù có cướp tù cũng sẽ bị tóm. Làm gì có chuyện thế lực cứu người Triệu gia không biết chuyện này, trừ khi đầu óc có vấn đề. Vì vậy, chắc chắn phải có một thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng vào thành Hạo Thiên, cứu người rồi men theo đường hầm chạy trốn. Vậy thì mọi thứ mới có thể giải thích được. Ngừng lại, Nguyệt Thần chợp mắt đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân cũng dừng lại, chờ mong nhìn Nguyệt Thần. Một cái hố thật là lớn. Nguyệt Thần chưa mở mắt ra nhưng lại thổn thức lên tiếng. Thật sự là có đường hầm dưới lòng đất ngay dưới chân của ngươi. 9.000 trượng. 9.000 trượng. Dù là người bình tĩnh như Triệu Bân, nghe xong cũng phải giật mình. Ai lại đào sâu được như thế, lại còn là đường hầm nối thẳng vào thành Hạo Thiên. Công trình phải khủng khiếp tới bậc nào? Có khi còn phải gọi có quân đội, không sợ làm kinh động tới người bên ngoài. Điều đó lúc này không quan trọng nữa, quan trọng là thực sự có một đường hầm nằm dưới lòng đất. Hay có thể nói, có lẽ là người Triệu gia không còn ở trong thành nữa, có lẽ cũng đã thoát khỏi thành Hạo Thiên từ thông đạo đó rồi. Tổ nhị, chỉ đường cho ta với. Nguyệt Thần không đáp, vung tay tạo thành một vần sáng màu vàng. Triệu Bân bỗng thấy hai mắt tối đen, mở ra thì đã rực sáng. Nguyệt Thần ban cho hắn tầm nhìn vô thượng, có thể thấy những thứ người ngoài không thấy, chẳng hạn như đường hầm dưới lòng đất. Nhưng tất nhiên tầm mắt sẽ bị hạn chế thời gian. Đã tỏ. Triệu Bân cúi xuống, cùng ánh mắt có thể thấy được đường hầm mờ ảo. Một đầu là thành Hạo Thiên, bên kia thông ra một nơi rất xa. Để thôi. Triệu Bân báo lên một tiếng, muốn men theo con đường. Ma tử Phượng Vũ khó hiểu, nhưng vẫn đi sát theo phía sau. Trâu bò thiệt. Hai chữ Triệu Bân nói không biết bao nhiêu lần. Cũng không thể trách, bởi vì đường hầm thực sự là rất dài, kéo dài tận mấy chục dặm đường. Nhìn mãi vẫn không thấy đường ra. Rốt cuộc là kẻ nào có thể đào được con đường khủng khiếp như thế? Mọi người đang tìm cái gì? Thì bên dưới có con đường hầm á. Cách thành Hạo Thiên khá xa, Triệu Bân cũng không thèm giấu giếm. Cái gì? Sao mà... Ma tử không khỏi giật mình, cúi xuống mà nhìn. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Kẻ cướp tù không hề bị ốm não, rõ ràng là hắn có đường lui. Chắc chắn có đường hầm sao? Phượng Vũ nhắm mắt lại. Nàng là võ tu cảm giác, nhắm mắt lại cảm nhận một chút, có vẻ hơi khác thường. Ma tử càng quá đáng hơn, trực tiếp nằm xuống, dán tai mà nghe một lúc lâu. Ở thì khoảng 9.000 trượng dưới lòng đất. Cái gì? Có thông đạo dưới thành Hạo Thiên đã khủng khiếp lắm rồi, bây giờ còn tận 9.000 trượng. Công trình rốt cuộc là lớn tới như thế nào? Có lẽ là được dán bùa che giấu, không có cảm nhận được đâu. Tại sao ngươi có thể nhìn thấy? Mắt ta thấu thị mà. Vừa mới nói xong, ma tử cũng che đúng quần theo bản năng. Phượng Vũ liếc xéo Triệu Bân một cái, sau thấy một vần sáng che phủ cơ thể mềm mại kia. Thấu thị thì phải nói sớm một chút. Nè, ta vẫn cần thể diện à. Đó là lời thật lòng của Triệu Bân. Hắn thực sự không có nhìn trộm. Nhưng rõ ràng ma tử cùng Phượng Vũ không tin. Với hành động của cái tên này ở Tỳ Thí Tân Tông, hắn chẳng còn thể diện để mất nữa. Ma tử còn đỡ, đôi mắt của Phượng Vũ lúc này đã bùng lên ngọn lửa. Cái tên tiểu tử kia thật là thất đức. Nếu mà anh ta thất đức thì chắc còn hai chúng ta đã được tạo ra rồi. Triệu Bân mỉm cười, thầm nhớ lại đêm hôm đó. Rõ ràng là cô dụ dỗ ta vẫn ngồi yên. Các người nói xem ta có bá đạo hay không? Mà nè, dù có thấu thị nhưng mà có thể nhìn thấu 9.000 trượng. Ma tử trông có vẻ không tin, tiện thể cũng dùng một vần sáng để che bản thân mình thật kín, chỉ sợ cái kẻ nào đó vẫn đang nhìn trộm. Khi thì được, khi thì nó mất rồi. Triệu Bân cứ tùy tiện trả lời, sau liếc nhìn ma tử và Phượng Vũ. Phượng Vũ của người ta là nữ, che không có gì, nam nhân như ngươi có cái gì mà che. Ma tử không nghĩ như vậy. Ta không thích cho ngươi xem thì sao? Triệu Bân lừa quan tâm, cũng nhìn chằm chằm vào đường đi. Ma tử Phượng Vũ theo sát phía sau, nói thẳng ra không phải là họ không tin. 9.000 trượng dưới lòng đất, thật sự có người nào đào được con đường dài như thế? Tính khoảng cách là đã hơn 100 dặm rồi. Cửa đỏ đằng kia kìa. Triệu Bân chỉ ra xa, tốc độ như một cơn gió. Chỉ vào một dãy núi, có tận mấy ngàn đỉnh. Nếu nói dãy núi này có một đường hầm dưới lòng đất, rồi nói thẳng tới thành Hào Thiên, hơn nữa còn sâu tận 9.000 trượng, thì chẳng có kẻ nào tin. Trong lúc họ đang nghĩ, thì Triệu Bân đã đi tới chân của một ngọn núi. Cửa ra của con đường hầm nằm ngay dưới ngọn núi cao này. Có Nguyệt Thần bổ sung nhãn giới, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu quyền cơ, thoải mái tìm được cửa. Lúc này có một cánh cửa đá chặn lại, nhưng chuyện này sao có thể ngăn được Triệu Bân. Sau khi mở cơ quan ra, có một con đường nối thẳng xuống lòng đất. Cái này thực sự là sâu 9.000 trượng. Ma tử tặc lưỡi, thầm nghĩ đúng là trên tường có dán bùa che giấu, thảo nào trên mặt đất lại không thể cảm nhận được. Cả một chuẩn thiên hay là cảnh giới thiên võ bình thường có khi chưa chắc cảm nhận được. Ba người một trước một sau đi tới đầu quan sát tới đó. Không phải là đường hầm được đào gần đây. Nàng có thể nhận ra, tất nhiên ma tử Triệu Bân cũng có thể. Đường hầm trông có vẻ tang thương, nhìn đâu cũng thấy một màu xưa cổ. Ít nhất tồn tại được các ngàn năm. Hay có thể nói là 1.000 năm trước, khi thành Hạo Thiên còn chưa được xây dựng, thì đường hầm này đã tồn tại. Chẳng qua thành Hạo Thiên vô tình xây dựng trên đường hầm, vì cướp tù đúng lúc dùng tới. Có lẽ là đi mất rồi. Ma tử ngước lên nhìn, xa xa lại thấy một cánh cửa đá. Từ cửa đá này đi tới chính là thành Hạo Thiên. Đi suốt một đường vẫn không thấy một bóng người nào. Vậy nên thế lực bí ẩn cứu người Triệu gia có khi đã chạy thoát. Nhưng mà là ai vậy? 15 địa tàng tầng thứ 9, 10 địa tàng đỉnh phong. Phượng Vũ nhắm mắt lại, thời gian kiểm tra khả năng cảm nhận của nàng đã tới. Trong đường hầm vẫn còn lưu lại khí tức, nàng có thể mơ hồ nhận ra, đưa ra một đội hình sơ bộ. Đội hình đó thực sự là không nhỏ. Người ở trong thành Hào Thiên, Hoàng Ánh Vệ thả lỏng cảnh giác, bị thế lực đó lợi dụng sơ hở cũng không có gì lạ. Nếu kế hoạch tốt, còn có thể thoải mái cướp người Triệu gia, thông qua đường hầm để chạy trốn. Sau đó thì trời cao mặt chim bay. Có hai cảnh giới quyền dương. Phượng Vũ nhắm mắt lại. Mà khí tức này ta đã từng gặp... Lại. Ngưu Anh, Bạch Nhật Mộng. Phượng Vũ nói rất chắc chắn. Ngưu Anh, Bạch Nhật Mộng lại. Ma tử nghe xong khóe miệng giật giật. Đó mà là tên người hay sao? Triệu Bân nghe xong sừng sốt. Ma tử không biết, nhưng làm sao hắn có thể quên được. Từ khi rời khỏi thành Vong Cổ, lâu rồi hắn không gặp lại hai người bạn này. Trong đường hầm sót lại hơi thở của hai người, đủ chứng minh chính bọn họ đã dẫn cao thủ cứu người Triệu gia. Trong nháy mắt, lòng hắn chợt trở nên ấm áp. Triệu gia gặp nạn, nhóc hám tiền và tên nhóc mập lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Vì vậy, không tiếc chống lại Hoàng Ánh Vệ của đại hạ. Thật sự là ân tình rất lớn. Hai người mà cô nói là người nào? Ma tử nhìn về Phượng Vũ. Ta chỉ biết đó là bạn của Triệu Bân. Phượng Vũ khẽ lên tiếng, chưa mở mắt ra, vẫn còn cố gắng cảm nhận. Ngưu Anh, Bạch Nhật Mộng thì nàng từng gặp. Nhưng nếu họ đã tới đây, thì hắn Triệu Bân cũng phải tới mới phải. Tiếc là cảm nhận vài lần, vẫn không thể tìm thấy khí tức của Triệu Bân. Chúng ta đi thôi. Triệu Bân xoay người, đi tới, không biết hai người họ dẫn người Triệu gia đi đâu, và nhanh chóng tìm được, nhanh chóng đưa tới thành Thiên Thu. So với thế giới ngoài kia, nơi đó mới thực sự là nơi an toàn nhất. Không bao lâu, ba người thoát ra khỏi thông đạo. Triệu Bân Ma Tử, một người đi bên trái, một người đi bên phải. Cả hai cùng nhìn Phượng Vũ. Mong mỏi Phượng Vũ có thể dựa vào khả năng cảm nhận của mình mà tìm thấy chút khí tức sót lại. Nói thẳng ra là cho họ một phương hướng, chứ không thể tìm bừa trong trạng thái không có mục đích. Phượng Vũ nhắm mắt lại, dùng hết mọi khả năng để tìm kiếm khí tức. Nói về sức chiến đấu, nàng rõ ràng là yếu nhất trong ba người, nhưng về khả năng cảm nhận, Ma Tử Triệu Bân còn lâu mới bằng được nàng. Đây là một thiên phú độc nhất của huyết mạch đặc thù. Cho dù Triệu Bân muốn cũng không thể làm được. Qua hồi lâu mới thấy nàng lắc đầu. Đã dùng bùa chú để che giấu, không tìm được. Ma Tử nghe xong phải ho khan. Chuẩn bị đầy đủ tư thế như thế, còn dùng binh pháp dương đồng kích tây, tới nơi bị người ta nấn tay trên. Người đã cứu được, nhưng không biết đã dẫn đi đâu. Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngáp một cái. Sau đó thì... làm gì có sau đó nữa? Thần thái của nàng đã nói tất cả. Bóng thần đâu phải là vạn năng. Ta chỉ là một chút tàn hồn còn sót lại. Không có khí tức, thì kêu ta tìm tung tích ở đâu? Vậy chia nhau ra tìm nha. Nói xong hắn lao về một phía. Cũng là chiến hữu của Triệu Bân. Có vẻ như hắn để tâm tới Triệu già hơn người vậy. Ma Tử cảm thán nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ không nói gì. Ma Tử có thể nhìn ra được. Lẽ nào nàng ta không nhìn ra được sao? Dường như có thể làm chiến hữu của Triệu Bân đều là những mối giao tình có thể vào ra sinh tử. Ví dụ như Ngưu Anh, Bạch Nhật Mộng, sẵn sàng chia tay ra giúp đỡ khi Triệu gia gặp nguy. Cơ Ngân cũng vậy. Con mắt nhìn người của Triệu Bân khá thật. Không uống công, hắn qua lại với đám chiến hữu này. Cái người tên là Triệu Bân đó thiệt sự là hạnh phúc. Ma Tử cảm thán, nói xong không quên đảo mắt nhìn Phượng Vũ ở bên cạnh từ trên xuống dưới. Mà ta bấm đốt ngón tay tính thử, cô với Triệu Bân chắc lặn đôi, nếu không cũng chẳng thể vì gia tộc của Triệu Bân mà xóa thân như vậy. Ai mượn ngươi quan tâm? Phượng Vũ trợn mắt với hắn rồi quay người bỏ đi. Đi vài bước lại quay ngược đạp mạnh vào Ma Tử một cái. Chẳng vì điều gì ta thấy người khó ưa mà thôi. Ma Tử không thèm để tâm, hắn cũng chạy về một phía. Ba người đi rồi, nhân thành Hạo Thiên lúc này vẫn rất náo nhiệt. Lục kế cho ta. Nhận tiếng hét như thế vẫn tiếp tục vang vọng trong hang cùng ngõ hẻm. Lục soát từng nhà từng hộ, nhưng không thấy lực tung thành trì tìm kiếm. Thành chủ thành Hạo Thiên còn hạ lệnh đào ba tấc đất. Nói thật lòng, đào ba tấc đất làm sao mà đủ, còn chưa bằng số lẻ của 9.000 trượng. Rõ ràng là có trời mới nhận ra, bên dưới 9.000 trượng còn có một thông đạo như thế. Treo thưởng ngàn dặm, truy nã toàn quốc. Phủ Tử Y Hầu ở đế đô phát đi một thông báo lạnh lẽo, khô khốc. Tử Y Hầu nổi giận lôi đình, sát khí đáng sợ, khiến một nửa phủ đệ gần như bao phủ bởi lớp băng mỏng. Hóa ra ở Đại Hạ, cũng có người dám chọc tới nọc của lão. Đã vậy còn cướp ngay tù binh ở trong thành. Quả thực là quá ngông nghênh. Chẳng khác nào vả thẳng vào mặt của lão ta. Lệnh truyền xuống, một lượng lớn quan ánh vệ chạy ra khỏi đế đô. Cùng lúc đó, Trấn Ma Tê cũng phái cường giả chạy về phía Ma Gia. Tứ Y Hầu có lệnh, cứ là người của Ma Gia gặp cái nào giết kẻ đó. Hiển nhiên Tứ Y Hầu đổ tội cướp ngục giải cứu Triệu gia lên đầu của Ma Gia. Tội danh này ta không gánh đâu nha. Nếu Ma Tử mà nhận ra chắc chắn sẽ phản bác lại, nhưng có cướp được đâu. Tử Y Hầu không cần biết, bất kể là như thế nào, người của Triệu gia mất rồi, phải có người chịu trách nhiệm. Trùng hợp là Ma gia dính líu tới chuyện này, chẳng cần biết ai đúng ai sai, cứ tiêu diệt trước rồi tính. Thế nhưng Ma gia đã có phòng bị, ngay từ đêm qua, ngay trước khi cướp ngục, họ đã di chuyển. Kiểu đánh du kích chính là như vậy, chạy qua chạy lại khắp mọi nơi. Giống như Ma Tử từng nói, toàn bộ Ma gia đã quen rồi, gọi là đánh du kích cũng không chuẩn xác cho lắm, đáng ra phải là chạy loạn. Cướp tự trong thành Hậu Thiên tất xấu là có khiêu phách. Trong địa cung Ma Quật, mặt mũi Vương Dương cực kỳ dữ tợn, hắn cũng đang tức tới xị khói. Đã thương lượng với Hoàng Ánh Vệ từ trước, sẽ dùng tên cướp ngục đổi lấy mấy người Triệu gia. Hoàng Ánh Vệ cũng đã đồng ý. với tiền đề là người của Ma Gia đã thực sự tới núi Thiên Mang cướp ngục. Thế nhưng xe ngục còn chưa tới núi Thiên Mang đã bị cướp. Thỏa thuận của ma quật với Hoàng Ánh Vệ biến thành một món đồ trang trí. Không chỉ biến thành đồ trang trí, ma quật của hắn còn bị Hoàng Ánh Vệ chửi rủa cho một phen. Người nhà Triệu gia đã bị cướp hết rồi, người còn mặt mũi tới đòi người hay sao? Đòi cái đầu nhà ngươi. Với cả, mẹ kiếp, người không giữ lời, đã bảo là cướp ở núi Thiên Mang. Trận địa của bọn ta đã bày thiên la địa võng, chuẩn bị diệt gọn ma gia trong một mẻ. Đợi bao lâu? Chẳng đợi được. Lại thấy tin Triệu gia bị cướp. Có phải là đang trêu đùa bọn ta hay không? Tìm, phải tìm. Sống thấy người chết thì sắc. Vương Dương như một con chó điên, đống cầm đầy tức giận. Lệnh đã hạ xuống. Cường giả ma quật xuất sơn đi khắp thiên hạ để tìm kiếm. Trên bầu trời đại bằng sải cánh bay cao. Triệu Bân đứng trên đó cầm kính viễn vọng. Hắn đã tìm khắp cả trăm dặm. Đập vào mắt, chỉ thấy mơ hồ. Đừng nói là bóng người, tất cả con chim cũng không thể thấy. Rốt cuộc là tên mập và Bạch Nhật Mộng đưa người của Triệu gia đi đâu? Khi ngang qua một dãy núi, hắn bỗng nhiên ơ lên một tiếng. Không phải vì bị thương, mà vì một phần thân bị tiêu diệt, bản tôn bị phản vệ. Là ai đã tiêu diệt phân thân? Phân thân nào? Trong số hai phần thân canh chừng Bát Nhã, một cái đã bị diệt. Ánh mắt Triệu Bân lóe sáng, đứng thẳng. Một phân thân đã bị diệt, thì còn một phân thân nữa. Hắn liên kết với tầm nhìn của phân thân kia. Lúc này đây, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xảy ra trong tiểu viện. Bát Nhã đang ngủ, vậy mà có thể phá được phong ấn của hắn. Toàn thân tỏa ra Phật quang, giống hệt một nữ Bồ Tát. Tất cả từng lọn tóc cũng nhuộm thứ ánh sáng như quà. Phật âm trang nghiêm vang vọng khắp tiểu viện. Một phần thân của hắn đã bị thứ Phật âm này tiêu diệt vì chấn động. Phong! Phần thân còn lại dùng thuật phân thân, hóa ra thêm 9 phần thân nữa. 10 phần thân đều dùng thuật phong ấn, lại định giam cầm Bát Nhã thêm lần nữa. Trên người Bát Nhã đột nhiên lóe ra Phật quang. Phật quang này cực kỳ bá đạo, 10 phần thân đã bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Triệu Bân học máu, chịu phản phệ cực mạnh. Khủng khiếp! Đợi khi hắn có thể đứng thẳng, lại chạy về phía bên đó, không thể để Bát Nhã trốn được, vì nàng đã từng thấy dung mạo thật của hắn ta. Trước cửa mỗi tòa thành đều dán cáo thị truy nã Triệu Bân. Vì vậy khi đôi bên gặp lại, không khó để nàng đoán ra hắn chính là Triệu Bân. Nếu nàng khai ra hắn, thì hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Nàng ta sắp hoàn thành việc niết bàn rồi. Nguyệt Thần thông dong lên tiếng. Triệu Bân có thể kết nối với tầm nhìn của phân thân. Nàng trong ký ức của Triệu Bân cũng có thể kết nối được. Triệu Bân nhìn thấy, nàng cũng có thể nhìn thấy. Niết bàn là gì? Đánh thức chú vong thế, rũ bỏ mọi tạp niệm. Chú vong thế hả? Triệu Bân lầm bầm. Tất nhiên hắn đã từng nghe qua chú pháp cổ xưa là công pháp riêng của Phật gia. Thứ chú pháp này không có tính công kích, nhưng một khi thức tỉnh, chú vong thế sẽ quên hết mọi chuyện. Điều kỳ dị của Phật gia có thể hiểu được. Vì chuyện của Vương Dương mà Bát Nhã rối loạn tâm cảnh, nếu thức tỉnh chú vong thế sẽ rũ bỏ mọi tạp niệm phàm trần. Nói cách khác, nàng lại có thể quay về với lục căn thanh tịnh. Vậy nàng ta có còn nhớ được ta hay không? Chắc là không đâu. Cho dù là Nguyệt Thần, thì đáp án của nàng cũng không dám khẳng định. Dù sao lúc này nàng không có mặt ở đó, chỉ nhìn qua tầm nhìn của phân thân. Bát Nhã sẽ quên được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, nàng không thể rõ. Nhưng chắc hẳn Bát Nhã sẽ quên, bởi vì Triệu Bân cũng là một nhân vật trong cái đoạn tạp niệm phàm trần kia. Muốn quên phải quên Triệu Bân trước, sau mới quên luôn cả Vương Dương. Vậy mới nói, chú vong thế của Phật gia là một thứ chú pháp trốn tránh, dùng cách này để rũ bỏ tạp niệm. Không biết rằng tạp niệm cũng là một loại nghiệp chướng, dù quên được nhưng không gạt bỏ được nhân quả. Nếu nàng muốn thành Phật thì cũng phải độ qua nhân quả, phải độ qua Vương Dương, cũng phải độ qua Triệu Bân. Triệu Bân im lặng, có cảm giác tội lỗi trước này chưa từng có. Đêm đó nếu hắn không đuổi theo Vương Dương, thì sẽ không có Bát Nhã cứu Vương Dương. Nếu Bát Nhã không cứu Vương Dương, thì không diệt ma đầu. Nếu không diệt ma đầu, tính như thế nào, hình như hắn là nguồn cơn của tội lỗi. Dù cho hắn xuống 18 tầng địa ngục, cũng không trốn được cái món nợ này. Lấy đâu ra đúng với sai, nhân quả mà tôi. Nguyệt Thần vẫn thông dong như thế. Triệu Bân không nói gì nữa, biến ra thêm nhiều phân thân, chạy khắp nơi tìm kiếm người nhà Triệu Bân. Còn hắn thì tới thành nhỏ tìm Bác Nhã. Bác Nhã quên được hắn thì tốt, vẫn nhớ thì thực sự là rất là phiền phức. Nhà dột còn gặp mưa rào, bao nhiêu chuyện phiền phức tới cùng một lúc, thật sự là trùng hợp. Ở bên này Bác Nhã mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời trong veo không lẫn chút tạp niệm, thần sắc lãnh đạm hơn trước. Là thiếu mất chút tình cảm của con người, nếu so sánh, nàng như biến thành một con người khác. Nàng bỏ đi cùng với Phật Âm, ra khỏi thành nhỏ. Trước cổng thành nàng lặng lẽ đứng trước tờ thông cáo, rồi lặng lẽ đứng nhìn tờ lệnh truy nã. Không biết ai đã vẽ, tướng mạo cực kỳ sinh động. Nhưng nàng không thể nhớ, chỉ cảm thấy quen quen mà thôi. Chú vọng thấy rất bá đạo, nói quên là quên. Rủ bỏ tạp niệm, lục căn lại thanh tịnh. Người không phận sự thì lùi về sau. Đúng lúc này, đột nhiên một đội binh mã mặc áo giáp, đứng đầy dưới bức tường thành. Xong việc, họ lại bắt đầu dán cáo thị truy nã người nhà Triệu gia. Có ai dán nấy, dán khắp nửa bức tường. Chuyện như thế này các thành cổ cũng đang làm. Chưa đầy ba ngày sau, cáo thị truy nã đã được dán đầy thành trì Đại Hạ. Tứ y hầu đích thân hạ lệnh, động tĩnh sao có thể nhỏ. Triệu thủ ngần ngàn dán lớn á. Người chạy tới xem không ít, nhìn thấy tiền thưởng, ai cũng âm thầm nuốt nước bọt. Không phải Triệu gia bị áp giải về đế đô rồi sao? Sao mà truy nã hoài vậy? Người không thấy hả? Theo thông tin đáng tin cậy ha, thì người nhà Triệu gia đã được cướp rồi. Ôi trời, có người dám chạm vào nọc của Tứ y hầu. Đâu chỉ chạm, con cướp ngay ở trong thành Thiên Hạo nữa. Dưới tường thành đông như kiến cỏ, đi ra đi rầm, chỉ trỉ trỏ trỏ, tặc lưỡi cảm thán. Nhất là cái món tiền thưởng ngàn vạn kia, nhìn thực sự là chói mắt. Trong những tiếng bàn luận, Bác Nhã lặng lẽ quay đi, càng đi càng xa. Nàng đi hồi lâu mới nhìn thấy Triệu Bân từ trên trời đáp xuống, chạy vội vào thành. Rồi lao thẳng vào tiểu viện. Trước khi vào thành, hắn liếc mắt nhìn thấy trăm tờ cáo thị được dán ở tường thành, toàn là truy nã tộc nhân Triệu gia. Triệu Bân không hề cảm thấy ngạc nhiên. Tứ y hầu thực sự đã quyết tâm ra tay. Triệu Bân vẫn là tới muộn, tiểu viện trống rỗng như không. Ông cụ Ma Gia có mặt, gái đầu gái tay. Người đâu? Lúc ta ra ngoài vẫn còn, quay về thì không thấy. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Đại bằng kêu lên, sải cánh lao lên bầu trời. Triệu Bân nắm chặt kính viễn vọng, quan sát suốt dọc đường. Không mục tiêu, cũng không có phương hướng. Màn đêm trở nên vắng lặng, nhưng đêm nay không yên tĩnh cho lắm. Thông báo truy bắt Triệu gia bay tới từ tứ phía, như mọc thêm cánh. Với tốc độ này, thì chưa tới 1-2 ngày sau, các thành Đại Hạ đều sẽ dán đầy lệnh truy bắt. Dưới ánh sao lung linh trên bầu trời, có rất nhiều tọa kỵ bay qua bay lại. Dưới mặt đất còn có thể nhìn thấy rất nhiều người hối hả ngược xuôi, đa phần là cường giả Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti. Bên cạnh còn có các tán tu, đa số là nhóm 3 người hoặc 5 người. Tu vi không yếu cùng nhau tìm kiếm người của Triệu gia. Tiền thưởng là lên tới ngàn vạn. Người ta thường nói tự mình làm ra cơm no áo ấm. Ngộ nhỡ, tìm được thì sao? Ngoài các tán tu còn không ít các thế lực như Ma Quật, Huyết Y Môn hay Thi Tộc. Ngay cả Quyết Ưng, Ám Dạ cũng không yên phận. Họ đều có thù với Triệu gia. Nói cách khác là đều gây thù với Triệu Bân. Chẳng hạn như Nghiêm Khang, thiếu chủ tộc Quyết Ưng, Hòa Đồ thiếu chủ tộc Ám Dạ. Chỉ ước Triệu gia bị diệt cả gia tộc. Hiếm khi có cơ hội thế này, sao bọn họ không tận sức, góp phần? Nếu tìm được, còn có thể nhận được tiền thưởng. Có khi Tứ y hầu vui, còn kèm phần thưởng khác thì sao? Ôi, chuyện này thiệt sự là nóng nhiệt hơn ạ. Ở một đỉnh núi, Ma Tử cầm kính viễn vọng quan sát. Từng nhóm tọa kỵ bay qua bay lại, tù vì không hề tầm thường. Nửa đêm nửa hôm thế này, chắc chắn không phải là du ngoạn sơn thủy. 9/10 đều là đang tìm người Triệu gia. Vì tư thù hay vì tiền thưởng cũng là góp sức mà tìm. Chỉ là một gia tộc nhỏ mà thế lực lại nhiều như vậy. Huyễn Mộng khẽ cau mày. Đúng là nàng đã xem thường sức ảnh hưởng của Triệu gia. Người mà giờ có thể di dời rồi. Ma Tử hít sâu một hơi. Đã trốn rồi. Trong thời gian ngắn không có chuyện gì đâu. Như vậy thì cứ tiếp tục tìm. Ma Tự nhấp một ngụm rượu rồi xoay người xuống khỏi đỉnh núi. Huyễn Mộng cũng không có rời ra. Ma gia của nàng dẫm chân trong vũng nước đục này rồi. Có lẽ hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Ơi, không biết là trốn đi đâu á. Người sốt ruột bây giờ vẫn là Triệu Bân. Bên này đã chuẩn bị gần xong, hở một cái là bị đám tên mập làm loạn. Tới giờ cũng không biết dẫn người đi đâu. Tú Nhi, người đừng ngủ nữa. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, trông chờ vào khả năng cảm ứng của Nguyệt Thần. Cái gì? Thời điểm mấu chốt ta vẫn rất là đáng tin cậy. Nguyệt Thần nhàn nhã lên tiếng. Nàng nằm nghiêng trên mặt trăng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đừng nhìn bộ dạng chuyện gì cũng không liên quan tới mình, thật ra là nàng đang rất để tâm. Nếu gần có bóng dáng của người Triệu gia, chắc chắn không thể thoát khỏi phạm vi cảm ứng của nàng ta. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Triệu Bân nghiêng mắt cầm kính viễn vọng quan sát. Dù chỉ là một chút động tĩnh, hắn cũng sẽ thử, không chừng tìm thấy tung tích của người ở trong tộc. Tiếng nổ truyền từ một thung lũng. Từ tiếng chắc chắn là có người đang đánh nhau, chính xác hơn là có người đang bị truy bắt. Lúc hắn quan sát, một bóng người nhếch nhác vừa lăn lộn vừa bò ra khỏi thung lũng, là một đứa trẻ. Long Phi. Triệu Bân nhìn thấy thằng nhóc tóc tím thì vội vàng đuổi theo. Mà người truy sát hắn lúc này chính là Ngô Khởi. Ngoài Ngô Khởi còn thêm mười mấy người nữa, Hoàng Ánh Vệ thuần một màu, đều là cảnh giới địa tạng, đều là người của danh trại Hoàng Ánh Vệ thứ bảy. Ngô Khởi khôi phục chức phụ thống lĩnh, còn mười mấy người này chính là bà con trong dòng họ của hắn ta. Vốn dĩ tìm người Triệu gia, nhưng nửa đường lại gặp phải thằng nhóc tóc tím. Hai người không có thù oán, nhưng Lăng Phi là người của đỉnh Tử Trúc, sư huynh đệ đồng môn với Cơ Ngân. Hắn không thể bắt được Cơ Ngân thì cứ tiêu diệt tạm cái tên nhóc này, sau đưa thi thể Lăng Phi đến cho Cơ Ngân. Đi đâu vậy? Ngô Khởi hét lên, đuổi theo phía sau không chịu buông. Mười mấy Hoàng Ánh Vệ đi cùng khi thấy bừng bừng, hận không giết Lăng Phi không xong. Người lấy vật công báo thù riêng, bắt sống nó lại. Ngô Khởi hét lên, mặt mày cực kỳ dữ tợn. Hắn ta đã thay đổi quyết định, một kiếm giết cũng là quá hời cho Lăng Phi. Phải từ từ dày vò mới có thể tiêu tán cơn hận của hắn ta. Một ông lão Hoàng Ánh Vệ kẹp luồng kiếm khí, một tiếng keng chói tai vang lên. Ánh mắt Lăng Phi trở nên giá lạnh, né luồng kiếm khí. Tuy nhiên uy lực kiếm khí quá mạnh, mặc dù đã tránh được nhưng vẫn bị uy lực còn sót lại ảnh hưởng. Dù gì lão cũng là địa tạng đỉnh phong, nếu bị đánh trúng cũng không có gì kỳ quái. Người không chơi nổi đâu. Ông lão vẫn đuổi theo, trong chốc lát đánh tới, một tay giơ ra. Lăng Phi phun máu. Uy lực của địa tạng đỉnh phong thực sự quá mạnh, một tay này còn chưa chạm tới xương cốt mà xương đã kêu lên răng rắc. Nếu dùng thêm tí sức lực, chắc chắn nó đã bị nghiền thành từng mảnh. Ngay lúc nguy hiểm, Triệu Bân cứ như ma quỷ lao tới, một tay bao phủ thiên can hộ thể, cưỡng ép chấn bay cái tay của ông già. Chỉ trong thoáng chốc, tay còn lại túm Lăng Phi rồi nhảy lên thân đại bằng, cất cánh bay lên cao. Thiên can hộ thể. Ông lão Hoàng Ánh Vệ nhướng mày. Chẳng lẽ là gia tộc Dương Thiên? Hắn là Cơ Ngân, bắt sống nó lại. Ngô Khởi lạnh mắt, vừa nhìn đã nhận ra Triệu Bân. Hôm nay trước khi ra ngoài, hắn đã xem lịch quan đạo, chắc chắn gặp được cơ duyên. Không ngờ Cơ Ngân chính là cơ duyên của hắn. Vốn chỉ truy sát Lăng Phi, ai ngờ có thể gặp Cơ Ngân ở đây. Mười mấy con chim ưng đồng loạt kêu lên rồi xẹt ngang qua bầu trời. Ở phía trước, tốc độ đại bằng không hề chậm, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời như một luồng ánh sáng. Lăng Phi hò ra máu. Thật ra thì nó rất bất ngờ khi gặp Cơ Ngân ở đây. Triệu Bân cũng rất bất ngờ khi gặp Lăng Phi. Không thành thật ở nhà, chạy ra ngoài làm gì? Ta tìm người. Tìm người Triệu gia hả? Lăng Phi cũng không hề giấu giếm, dám nói những lời thật lòng vào lúc này, đủ chứng minh nó tin tưởng Triệu Bân ra sao. Mấy năm này nó hiếm khi có bạn, Triệu Bân là một, Cơ Ngân cũng được tính là một. Cái gì? Người thiệt là muốn cứu Triệu gia? Thì ta có quan hệ khá tốt với Triệu Bân mà. Lăng Phi lau máu ở khóe miệng, đây là câu trả lời tốt nhất. Nếu không, hay rảnh rỗi nửa đêm chạy ra ngoài dạo chơi, suýt nữa còn mất cái mạng. Nghe nói vậy, Triệu Bân cảm thấy thật ấm áp. Vào lúc quan trọng, thằng nhóc tóc tím thật sự là nghĩa khí. Cũng như Phượng Vũ, nhóc hám tiền, tên mập đều dám vươn tay giúp đỡ khi Triệu gia gặp khó khăn. Trên đời này có được phần tâm ý đáng quý này, thực sự là hắn rất cảm động. Thế người tìm được rồi sao? Triệu Bân đưa mấy viên thuốc cho hắn. Tìm được rồi. Hả? Ở đâu vậy? Núi Thiên Tán á. Lăng Phi không hề giấu giếm, tin tưởng cái người cơ ngân này vô điều kiện. Xích Yên Thanh Giao với Lâm Tạ tới rồi, không biết có bị đuổi giết hay không. Đà tạ. Triệu Bân thực sự có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không bằng hai chữ này. Cả đời này của hắn đúng là sống không vô ích. Lúc Triệu gia gặp khó khăn, lại có nhiều bạn tốt đưa tay giúp đỡ. Nghe hắn nói câu cảm ơn, Lăng Phi cảm thấy khó hiểu. Người nói cảm ơn làm gì? Hay là người cũng có quan hệ với Triệu gia? Triệu Bân không nói gì nữa, vung tay dán thêm mười mấy lá bùa tốc hành. Trước khi đi tới núi Thiền Tán thì phải cắt đuôi đám người phía sau. Nhìn thái độ của Ngô Khởi, không giết được hắn thì vẫn chưa được xong chuyện. Ta tìm một nơi an toàn cho ngươi. Nơi an toàn này chính là núi Bất Tử. Nơi này không xa núi Bất Tử cho lắm, dẫn dụ đám người Ngô Khởi tới đó thì thành công. Núi Bất Tử có trận mê cung, đám người kia sẽ không thể ra khỏi. Đợi hắn cứu được người trong tộc sẽ quay lại tính sổ với Ngô Khởi. Cơ ngân, người không chạy được đâu. Tiếng hét của Ngô Khởi vang vọng cả bầu trời. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu, như đã quên mất nhiệm vụ phải tìm người của Triệu gia. Nhìn cơ ngân là những việc khác không còn quan trọng nữa. Mười mấy cường giả hoàng ánh vệ cũng toát ra khí thế. Hiếm khi gặp được cơ ngân, phải bắt sống. Tên này có rất nhiều bí pháp, mang về nghiên cứu có thể tìm không ít bảo bối. Triệu Bân mặc kệ, cũng lười để ý. Đợi tới núi Bất Tử thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Ê nè, ngươi không được tiết lộ những gì ta nói với ngươi đâu. Lăng Phi chọc chọc Triệu Bân. Ta là người vậy sao? Triệu Bân mỉm cười. Ờ, ta yên tâm. Lăng Phi lại ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Triệu Bân giơ tay đè vào vai của nó. Có chân nguyên xâm nhập, tiêu trừ sát khí, tiện thể chữa trị vết thương. Lúc này nhìn sang thằng nhóc tóc tím, hắn có cảm giác thân thiết hơn trước rất là nhiều. Người có thể ra mặt giúp đỡ trong lúc khó khăn đã không còn đơn giản là bạn cũ, phải nói là người thân mới đúng. Bắt sống nó lại. Tiếng hét của Ngô Khởi vẫn chưa chịu dứt. Triệu Bân không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, mắt đăm đăm trong về núi Bất Tử. Đó chính là địa bàn của hắn. Vào trong thành Thiên Thu thì dù có là đại hạ Hồng Uyên, có tới cũng không cứu được. Tốc độ của đại bàng bây giờ cực kỳ nhanh, thời hạn thông linh cũng đã tới, cuối cùng phải liều một phen. Trước khi quay về linh giới, phải đưa Triệu Bân và Lăng Phi tới được núi Bất Tử. Như vậy nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chạy hả? Ngô Khởi cường giáo quan ánh vệ trước sau đuổi theo sát. Họ cứ đuổi theo như thế, cuối cùng không có nhìn thấy bóng dáng của cơ ngân đâu nữa. Chỉ nhìn thấy màn sương mờ trên đỉnh núi che phủ. Đã không còn nhìn rõ đường phía trước nữa, khả năng cảm ứng cũng là bị hạn chế. Ta đã từng tới núi này nhưng mà đâu có sương mù. Cường giáo quan ánh vệ nhìn xung quanh bốn phía. Vậy cũng không mau tìm. Ngô Khởi hét lên. Bên này Triệu Bân đã tới thành Thiên Thu, rồi tiện tay đẩy Lăng Phi vào trong. Đừng có ra ngoài nghe. Ok. Ra ngoài rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la của Lăng Phi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy cảnh tiền ở nhân gian như thế, tất nhiên không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Bân phóng qua rừng cây với tốc độ cực nhanh, trên tay vẫn cầm một tấm bản đồ. Rồi từ bản đồ có thể tìm thấy vị trí của núi Thiền Tán. Thỉnh thoảng khi ngước mắt lên, có thể nhìn thấy rất nhiều thú cưỡi xẹt qua đỉnh đầu. Trên lưng mỗi một con đều chở theo một người mặc đồ đen. Có thể là tán tu, cũng có thể là người của các thế lực khác. Nửa đêm chạy ra ngoài, rõ ràng không phải là du sơn ngoạn thủy. Chắc chắn bọn họ đều đang truy tìm tung tích Triệu gia. Vừa có thể công báo tư thù, vừa nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Tô bán đồ lại, Triệu Bân bắt đầu tăng tốc. Là một ngọn núi hết sức hùng vĩ, số lượng đỉnh núi ở đây không hề ít hơn so với núi Bất Tử. Mỗi một đỉnh núi vừa cao vừa dốc, bên sườn dốc lại có rất nhiều hoa nở, trông như một bức tranh khoe sắc diệu kỳ. Nếu như có người nào hiểu biết về phong thủy xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn sẽ phải hô to hai chữ tuyệt diệu. Bởi vì địa thế của ngọn núi vô cùng tốt, nếu như ở đây bày trận pháp thì uy lực của trận pháp chắc chắn hết sức kinh người. Triệu Bân đã tới núi Thiền Tán. Theo truyền thuyết, nơi đây chôn thân của một vị cường giả cảnh giới thiền võ, nên mới được đặt là núi Thiền Tán. Ở sâu trong núi có một tòa địa cung ít người biết tới. Tiểu Hắc Mập, nhóc hám tiền Xích Yên Thanh Giao, Lâm Tà và toàn bộ tổ nhân Triệu gia đều đang có mặt ở bên trong tòa địa cung bí ẩn. Tòa địa cung này trải qua hàng ngàn năm nhưng vẫn có rất ít người biết tới. Sở dĩ đám người nhóc hám tiền biết được là bởi vì địa cung này do lão tổ Bạch gia xây dựng. Vì chiến loạn, bọn họ mới phải dời ra ngoài. Nếu không cần lánh nạn thì bọn họ cũng sẽ không tìm tới. Đối với đường hầm ngầm trong thành Cố Hào Thiên thì có liên quan tới tổ tiên của gia tộc Ngưu Anh. Nhiều năm trước, gia tộc hắn hoạt động ở khu vực này. Đường hầm dưới lòng đất được đào hơn mười mấy năm. Nếu không việc cứu người, nó cũng sẽ không được sử dụng. Cho nên, việc Tiểu Hắc Mập và nhóc hám tiền liên thủ cứu Triệu gia không phải là hành động bốc đồng, đã trải qua sự bàn bạc lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chỉ với chừng này người mà có thể cướp tù nhân Triệu gia ra khỏi tay Hoàng Ánh Vệ ngay ở trong thành Hào Thiên, thì chuyện này đúng là có thể gây chấn động toàn cõi Đại Hạ rồi. Mặc dù tất cả mọi người đã được cứu, nhưng bước kế tiếp mới là vấn đề. Lần này bọn họ gây ra động tình quá lớn, kinh động tới Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti, quân đội Đại Hạ, thậm chí là các thế lực lớn nhỏ khắp nơi đều đã tràn về. Như vậy muốn đưa người an toàn thoát khỏi Đại Hạ, sợ là khó như lên trời. Dù sao thì bọn họ cũng đang bị khắp nơi truy đuổi. Dám cướp tù nhân ngay Đông Thành, người nghĩ gì vậy? Lâm Tà chọc chọc Ngưu Anh. Bọn ta cũng đâu biết làm sao, nhưng mà đâm lao thiện phải làm vậy thôi. Tiểu Mập ho khan một tiếng. Thời gian không kịp, cho nên chỉ có thể làm liều à. Cô quỷ mới biết cái chuyện này gây ra động tĩnh lớn vậy. Thì có biết Triệu Bân ở đâu hay không? Bạch Nhật Mộng kéo góc y phục của Xích Yên. Ta không rõ. Xích Yên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thành Giao nghe được câu hỏi này nhưng nàng không lên tiếng. Trong toàn bộ Thiên Tông, thậm chí trên toàn cõi Đại Hạ, có lẽ chỉ có một mình nàng biết cơ ngân chính là Triệu Bân. Nàng vốn muốn nói nhưng nghĩ cảm thấy không nên làm như thế, bởi vì thời cơ chưa tới. Nàng rất lo cho sự an toàn của Triệu Bân. Người biết thân phận thật sự của hắn càng ít thì hắn mới càng an toàn. Nếu như nàng đoán không sai thì Triệu Bân chắc chắn cũng đang đi khắp nơi để tìm người. Đáng tiếc Triệu Bân không ở Thiên Tông, cũng không ở Đế Đô, ngay cả nàng cũng không thể nào tìm được hắn. Bọn họ chỉ có thể chờ ở đây trước. Nói chuyện một hồi thì địa cung lại trở nên im lặng. Phần lớn mọi người đều đang nhìn về phía người của Triệu gia. Trạng thái Triệu gia lúc này không hề tốt. Từ người lớn cho tới trẻ nhỏ đều đã mất hết tu vi, hoặc có thể là nhiều người đã bị trúng độc, qua một thời gian đều trở thành phế nhân. Đò to các vị. Mấy vị trưởng lão Triệu gia mệt mỏi mà lên tiếng. Trên đường đi, không biết họ đã nói câu này bao nhiêu lần. Chuyện nhỏ thôi. Nhóm cường giả Ngưu Oanh Bạch Nhật Mộng mang tới nhìn sang những trưởng lão rồi mỉm cười. Nói thật ra, nếu như thiếu chủ cùng thánh nữ của bọn họ không lấy cái chết ra ép buộc thì bọn họ cũng không nhúng tay nhúng chân vào vũng bùn này. Dù sao thì nơi đây cũng là Đại Hạ, không phải địa bàn của bọn họ. Nếu như làm không tốt, chắc chắn bọn họ gánh quả ngập đầu. Chọc giận Đại Hạ thì hậu quả nhất định không phải là chuyện dấn chơi. Bọn ta đều là những phế nhân, mau giết bọn ta đi. Lục trưởng lão của Triệu gia nói với hơi thở hết sức mỏng manh. Lời của ông ta tràn đầy thê lương. Ánh mắt của mỗi người trong Triệu gia hết sức kiên định. Bọn họ biết cơ hội để trốn thoát không lớn, đều không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Bân. Chủ yếu là do bọn họ đều rất hiểu Triệu Bân. Một khi người trong gia tộc rơi vào tay Tử Y Hầu thì Triệu Bân chắc chắn sẽ xuất hiện. Bọn họ không hề muốn Triệu gia ngay cả một người cuối cùng cũng không thể giữ được. Tiền bối, đừng nói ra những điều ngớ ngẩn như vậy. Thanh Giao lập tức đi tới. Trong một khoảnh khắc, nàng suýt nữa đã nói ra sự thực. Tuy nhiên nàng vẫn có thể nhịn xuống. Chỉ cần ta còn sống, nhất định là không bỏ mặc các người. Tiểu Hắc Mập vỗ ngực, ánh mắt hắn hết sức kiên định, giống như đêm đó Triệu Bân liều mạng cứu Ngưu Gia Trang. Hôm nay Triệu gia gặp nạn, sao hắn có thể làm ngơ? Lời của hắn ta cũng chính là lời nhóc hám tiền muốn nói. Đêm đó nếu không nhờ Triệu Bân liều mạng cứu giúp, thì nàng sớm đã bị người Huyết Y Môn bắt đi rồi. Cô nhóc không biết thế nào là đại nghĩa, nàng chỉ biết mình nợ Triệu Bân một mạng. Sau hai người cùng nhìn lướt qua mấy lão già tiền bối Bạch gia đang có mặt, trong mắt hiện lên sự mong đợi, cũng có sự uy hiếp. Ánh mắt bọn họ dường như đang muốn nói: nếu như các ngươi dám bỏ ra người của Triệu gia, thì khi quay về, bọn ta sẽ mắng chết các ngươi. Mấy lão tiền bối kia đều giật giật khóe miệng. Xem đi, hai cái đứa nhóc này thực sự là quá đáng. Có người tiến vào. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì có một lão già lên tiếng nhắc nhở. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều đã giật mình. Bọn họ chưa kịp làm gì thì cánh cổng địa cung đã đột ngột mở toang. Người bước vào tất nhiên là Triệu Bân. Hắn tìm thấy núi Thiền Tán và vị trí chính xác của địa cung dưới sự trợ giúp của Nguyệt Thần. Ngay lập tức, hắn liền đẩy cổng địa cung xông vào, không cần lên tiếng gọi. Bởi vì hắn có thiền nhãn, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cơ chế của cánh cổng. Cơ Ngân, Xích Yên, Lâm Tà đều sực sốt. Hắn chính là Cơ Ngân. Ngưu Anh và nhóc hám tiền nghe xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Danh tiếng của cái tên này đã truyền khắp đại hạ. Trong thời gian diễn ra tỷ thí Tân Tông, hắn chỉ là cảnh giới chân linh, có thể đánh bại Sở Vô Sương, thậm chí trấn áp một đám yêu nghiệt ngay trước cổng thành đế đô. Chuyện này sớm đã trở thành giai thoại mà bọn họ chỉ vừa mới nghe qua chứ chưa từng được gặp. Thật không ngờ bọn họ có thể gặp nhau trong tình huống như thế này. Nói thật, ngay từ lúc nhìn thấy hắn, bọn họ đã có cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu. Hắn chính là Cơ Ngân. Mấy lão tiền bối có mặt cũng chăm chú quan sát từ trên xuống dưới. Tên nhóc này quả nhiên giống như lời đồn, khuôn mặt trông bình thường nhưng lại là một thiên tài yêu nghiệt, sức mạnh nghịch thiên. Thành Giao thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Triệu Bân đã tới. Người cùng Triệu gia cũng có quan hệ? Lâm Tà nhỏ giọng hỏi. Triệu Bân không trả lời, hắn chỉ nhìn từng người của Triệu gia. Thân thể bọn họ không chỉ rung rẩy trong gió, mà từng người trong gia tộc đều đã bị phế hết tu vi, quần áo tơi tả, xanh xao vàng vọt. Sợ rằng trên đường bị áp giải tới đế đô, bọn họ chưa từng được ăn một bữa no đủ. Thậm chí, phần lớn bọn họ đều có nội thương. Ngay cả đứa nhỏ 2-3 tuổi cũng là khuôn mặt tím đen, nhất định trên đường đã bị hành hạ không ngớt. Đây không còn là Triệu gia trong trí nhớ của Triệu Bân nữa. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì trong bọn họ đều giống như một đám nạn dân đói rách chạy loạn. Triệu Bân bật khóc, nước mắt lưng tròng. Đi cùng với những giọt nước mắt chính là một cổ sát ý hết sức khủng khiếp tràn ra khắp địa cung. Tất cả những người có mặt, bao gồm cường giả địa tạng, cũng không khỏi rùng mình. Sát ý bộc phát bốn phương, đánh thẳng vào tận linh hồn của bọn họ. Cái tên nhóc này sao vậy? Lâm Tà sửng sốt. Nghiêu Oanh, Xích Yên, Bạch Nhật Mộng cũng cau mày. Sát ý Cơ Ngân bộc lộ ra lúc này thực sự là quá kinh người. Người Triệu gia cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể sững sờ nhìn Triệu Bân, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cơ Ngân. Thành Giao kéo góc áo Triệu Bân, nàng có thể hiểu trong lòng Triệu Bân có bao nhiêu căm hận. Nhìn thấy người trong gia tộc mình bị ngược đẩy, chắc chắn ai cũng sẽ phát điên giống như hắn mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng chưa đủ thuận lợi, hắn chưa thể lộ ra danh tính của mình, nhất định phải kiềm chế. Triệu Bân vội vàng định thần, cũng vội vàng tiến lên hỏi: gia chủ Triệu gia Triệu Uyên đâu? Vẫn đang ở đây. Lục trưởng lão Triệu gia ho khan, trong lồng ngực đang đeo một tấm bùa trữ vật, bên trong là chiếc giường bát ngọc phong ấn Triệu Uyên ở trên. Thi thể ông vẫn còn nguyên vẹn. Ta sẽ giữ. Triệu Bân nhận lấy tấm bùa từ trong tay Lục trưởng lão, rồi bỏ vào không gian bên trong nhấn ma. Tuy rằng hắn đang cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn cố hết sức áp chế xuống, trong giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào. Tiền bối, ta sẽ đưa mọi người về. Có thể đi đâu đây? Ngưu Anh hỏi một câu theo bản năng. Yên tâm, nơi ta tìm an toàn hơn đế đô. Triệu Bân cười, nhưng khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhìn thấy Tiểu Hắc Mập, nhóc hám tiền, Xích Yên, thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Ân tình này của mọi người, hắn sẽ ghi tạc cả đời. An toàn hơn đế đô. Đừng nói đám tiểu bối, ngay cả những lão tiền bối cũng đều cau mày. Cái tên nhóc này khẩu khí cũng lớn thật. Trên toàn cõi đại hạ, thật sự còn có nơi nào an toàn hơn đế đô? Việc này không có nên chậm trễ, đi thôi. Triệu Bân nhấc Lục trưởng lão lên lưng, rồi lại biến ra rất nhiều phân thân, chừng hơn 100 phân thân. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. mỗi một phân thân cõng theo một người của Triệu gia đuổi theo bản thể. Tin tưởng hắn thôi. Thanh Giao không nghĩ nhiều, lập tức cõng theo một người của Triệu gia rồi vội vàng đuổi theo. Ngưu Anh nhóc hám tiền Xích Yên và những lão tiền bối nhìn nhau một cái, rồi cũng lựa chọn tin tưởng. Đêm này dường như dài vô tận. Lúc mọi người rời khỏi địa cung thì thế giới bên ngoài vẫn còn hết sức tầm tối. Tới núi bất tử. Triệu Bân vừa nói xong thì cũng tăng tốc. Hắn sử dụng bùa tốc hành lao qua rừng cây hệt như một bóng ma. Mọi người đuổi theo hắn đều cảm thấy cái tên Cơ Ngân này có một loại ma lực bất phàm, hoặc là một loại khí chất đặc biệt, khiến cho tất cả những gì hắn nói đều sẽ làm cho người ta hết sức tin tưởng. Còn Thanh Giao thì đã luôn tin tưởng Triệu Bân vô điều kiện. Nàng tin hắn có thể tìm được một con đường sống cho người của Triệu gia. Tiểu bối, ta đó là một phế nhân, hãy buông ta ra. Lục trưởng lão khàn khàn, ngữ khí hết sức ôn hòa. Khi nào ngươi gặp lại Bân Nhi nhà ta, hãy thay ta dặn dò cái tên nhóc đó, nhất định phải sống cho thật tốt. Ta sẽ đưa mọi người về nhà mà. Triệu Bân ngạc ngào, cười cười. Cha của hắn trước khi chết đã đem Triệu gia phó thác cho hắn. Hắn thân là gia chủ Triệu gia thì phải liều mình bảo vệ người của Triệu gia. Hắn ở đâu, toàn bộ Triệu gia cũng phải ở đó. Ngươi cũng là bạn cũ của tên nhóc đó hả? Nghêu Anh đuổi tới bên cạnh Triệu Bân, chăm chú quan sát từ trên xuống dưới. Sau, hắn lại nhỏ giọng bôi thêm một câu. Hình như là ta chưa từng gặp qua ngươi. Bọn ta là huynh đệ kết nghĩa. Triệu Bân cười liếc nhìn Ngưu Anh. Cái tên nhóc này đã lâu không gặp, mà hắn ta vẫn tròn như vậy. Chạy trong bóng đêm, chỉ thấy được hàm răng trắng nhẫn, mà không thể nhìn thấy được cả con người. Ta và hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa. Tiểu Hắc mập mập nhếch miệng cười. Ta là đại ca. Thật trùng hợp, ta cũng là đại ca. Đừng có xạo, ta mới là đại ca. Có rất nhiều cường giả từ phía đông đang tới đây. Triệu Bân chưa kịp nói thì đã nghe tiếng của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần dứt lời, hắn nghe phía chân trời vang lên một tiếng nổ. Chắc chắn là có rất nhiều người đang tới. Thậm chí cả đám người còn mang khí thế hết sức lớn mạnh, khiến cho cả vòm trời phải nổ vang. Bọn họ cách thật xa cũng có thể nhìn thấy sát khí mãnh liệt cùng ma khí quay cuồng. Những bộ mặt dữ tợn hệt ác quỷ dần dần lộ ra ánh trăng mờ ảo. Là ma quật. Triệu Bân vừa nhìn thì liền biến sắc. Đám cường giả ma quật sao có thể dự đoán chính xác như vậy? Bọn họ chỉ đi được một đoạn thì ma quật đã kéo tới. Cứ như bọn chúng biết trước Triệu gia ẩn thân trong núi Thiền Tán. Là có võ tu cảm trí hình. Nguyệt Thần nghi hoặc. Dán bộ ẩn dấu linh. Triệu Bân lập tức lên tiếng. Trong ma quật thực sự không thiếu nhân tài, có thể xác định vị trí chính xác của bọn họ. Thì đủ thấy được lực cảm tri của đối phương vượt xa Phượng Vũ. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều đã làm vậy. Ma quật có cái mũi đánh hơi rất tinh tường, không thể chỉ dùng bùa chú mà lừa được. Ở bên kia. Ngay lập tức có tiếng quát lớn vang lên. Đám cường giả ma quật nhanh chóng đuổi giết tới nơi. Những tiếng quát dữ tợn liên tục vang lên để hạ lệnh, nhưng hình như Thánh tử Vương Dương không có tới. Lúc này nhóm cường giả mà nhóc hám tiền mang theo cũng đã kịp phản ứng, xông ra cầm chân đám cường giả ma quật. Chương 1587. Sau đó liền nghe tiếng ầm ầm rung chuyển cả bầu trời. Hai nhóm cường giả cảnh giới địa tạng đánh nhau, gây ra động tĩnh hết sức khủng khiếp. Các đỉnh núi dưới chân bọn họ đều đã lần lượt sụp đổ. Bên này mọi người vội vã rời khỏi núi Thiền Tán, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Trong số đám người của ma quật vừa kéo tới, có hơn phần nửa là người của các thế lực lớn. Nếu như bọn họ không nhanh chân, tiếp theo chắc chắn sẽ có thêm những người sang tiền thưởng cùng hoàng ánh vệ trấn ma tì lao tới đây. Tứ y hầu đã hạ lệnh, chỉ cần bắt được người của Triệu gia, cho dù sống hay chết, bọn họ cũng đều sẽ nhận được phần thưởng 1.000 lượng. Ở phía nam cũng đang có rất nhiều cường giả tới gần. Mọi người còn chưa chạy được trăm dặm thì Nguyệt Thần lại đột nhiên lên tiếng. Nàng vừa dứt lời, nghe có một tiếng nổ khác vang lên. Quả thật có rất nhiều cường giả đang tiến tới từ phía nam, bộc phát ra sát khí ngập trời. Trong đám cường giả còn có kẻ quát lên: "Triệu chủ dẫn do là phải bắt sống Tộc Quyết Ưng." Triệu Bân quay đầu lại nhìn là biết thế lực nào. Một đám quyết ưng lớn từ trên trời giáng xuống, hệt một đám mây máu. Trên lưng một quyết ưng đều chở theo một cường giả. Thiếu chủ bọn họ nhắc tới, tất nhiên là Nghiêm Khang. Nghiêm Khang cũng có thù oán với Triệu Bân ở thành Vong Cổ. Nghe Triệu gia gặp nạn, hắn sao có thể bỏ qua? Ngay lập tức, triệu tập tất cả cường giả trong tộc truy bắt Triệu gia. Nếu như bắt được, thì hắn không chỉ có tiền thưởng, còn có thể xin Tử Y Hầu một hai tù nhân của Triệu gia. Hắn ta hy vọng Tử Y Hầu có thể giao Triệu Bân cho hắn, để hắn có thể từ từ mà trả thù. Đi! Nhóm cường giả do Tiểu Hắc Mập cũng đã xông thẳng vào cường giả của tộc Huyết Ưng. Đại chiến âm âm diễn ra ngay sau đó. Tộc Huyết Ưng am hiểu không chiến, quả nhiên không hề tầm thường. Hơn nữa, số lượng cường giả của bọn chúng cũng áp đảo số cường giả mà Tiểu Hắc Mập mang theo, khiến nhóm cường giả Tiểu Hắc Mập mang theo bị đánh tới không ngẩng đầu lên được. Phía Bắc hiện có rất nhiều cường giả đang lao tới đây. Nguyệt Thần lại tiếp tục dày dày tráng. Đây dường như không phải là một sự trùng hợp. Đám người này đuổi tới đây thực sự rất đúng lúc. Không tới thì thôi, tới là phải tới thật là đông đủ. Thiếu chủ còn lệnh bắt sống. Lại có thêm tiếng quát cùng với sát khí vang lên ở phía Bắc. Ấm giả sao? Hai mắt Triệu Bân đó ngầu, bọn chúng sao có thể đánh hơi nhanh như vậy? Quả nhiên chính là cường giả của tộc ám dạ. Bàn cụ của Triệu Bân, Hoa Đô. Giống như Nghiêm Khang, Hoa Đô cũng có thù không ít với Triệu Bân từ trước. Lần này hắn tất nhiên cũng là muốn công báo tư thù. Chuyện này thực sự là vô nghĩa. Nhóm cường giả Tiểu Hắc Mập và nhóc hám tiền mang theo đều đã xông ra. Nếu như cố chấp đối kháng với cường giả tộc ám dạ, thì có khi còn sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Nhanh cây tay cây chân lên. Trong thời điểm nguy hiểm, Triệu Bân lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Quân chi viện của bọn họ cuối cùng đã đuổi tới. Khi hắn ngước nhìn lên, có một người đàn ông mặc đồ đen cưỡi trên một con diều hâu lớn. Tiểu bối tử linh, lão đạo chưa cắt. Triệu Bân nhìn thấy rõ ràng, tuy đối phương che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của hắn. Quả nhiên tử linh cùng chưa cắt quyền đạo. Bọn họ không chỉ tới, còn mang theo rất nhiều cường giả hỗ trợ. Khi Triệu gia gặp nạn, bọn họ đều đang bế quan. Không lâu trước, xuất quan tìm tới đây. May bọn họ không có tới quá muộn. Đi lại lên! Chưa các quyền đạo quát lớn, tay cầm thanh kiếm, chém ngang thân của một cường giả tộc ám dạ. Tử linh cũng không hề nương tay. Một kiếm chém xuống, liền giết chết một người. Khung cảnh này chính là đại chiến giữa các cường giả. Hai phe lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, chém giết không chút lưu tình. Đã tỏ. Triệu Bân cảm kích từ tận sâu trong đáy lòng, nhanh chóng dẫn mọi người tiếp tục chạy trốn. Ta nói, tộc Thiên Dương của ngươi sao mà không phái thêm người hỗ trợ? Ngưu Anh nhìn Lam Tà rồi hỏi. Tộc Thiên Dương của ta đã phong tộc từ sớm rồi. Lam Tà ho khan một tiếng. Hắn thực sự là muốn tìm người hỗ trợ, nhưng không thể tìm được. Chỉ có thể trách thời gian quá eo hẹp. Lúc hay tin Triệu gia gặp nạn, hắn còn đang ở Thiên Tông. Sau khi biết chuyện, hắn cũng không có đủ thời gian chạy về gia tộc. Cho dù hắn có triệu tập, thì bọn họ tới nơi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Đá nhà dột còn gặp phải mưa rào. Bọn họ chưa chạy thêm trăm dặm, thì đã nghe huyết sắc quay cuồng trước mặt. Đây vốn là chuyện lớn, sao có thể thiếu huyết y môn? Nghe vậy nét mặt của ai cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sớm không tới muộn không tới, tại sao lại cứ cố tình chọn lúc này mà tới? Đi đâu mà vội mà dần? Kẻ cầm đầu cường giả Uyết Y Môn âm hiểm mà lên tiếng. Khủng khiếp. Triệu Bân giao Lục Trưởng Lão cho một phân thân. Khí lực của hắn lập tức đạt tới cực điểm. Lâm Tà, Ngưu Oanh, Xích Yên, Thanh Giao cùng nhóc hám tiền đều đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể liều mạng mà chiến đấu. Bắt sống bọn chúng cho ta. Kẻ cầm đầu đám cường giả Uyết Y Môn quát một tiếng, sau phất tay. Mau, giết không chờ một tên. Ngay sau đó, lại có tiếng quát lớn thốt ra từ phía đối diện. Có quần tiếp viện. Nhóm cường giả ma gia tùy tới muộn, nhưng vẫn kịp tham gia vào trận hỗn chiến. Mà người đứng đầu Ma Gia lúc này tất nhiên là Ma Tử. Sau khi nhận lệnh, tất cả cường giả Ma Gia đều xông lên chiến đấu với cường giả Quyết Y Môn. Đò tỏ, Triệu Bân hết sức cảm kích. Mà nó nhắm hoài, lẽ lên. Ma Tử cống một người của Triệu Gia lên lưng rồi phóng đi trước. Cơ Ngân còn có quan hệ với Ma Gia. Sau khi nhìn thấy Ma Tử, Lâm Tà, Xích Yên, Thanh Giao đều biến sắc. Nghe Cơ Ngân và Ma Tử nói chuyện, có thể thấy mối quan hệ giữa bọn họ rõ ràng không có tầm thường. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Không biết nếu như Thiên Tông và Hoàng Tộc biết được thì sẽ bày tỏ thái độ như thế nào đây? Bên kia còn có người nữa hả? Ma Tử vừa chạy vừa liếc nhìn Ngưu Anh. Người nói xem, tại sao cái tên này lại đen như vậy? Chạy trong bóng tối nếu không nhìn kỹ thì Ma Tử còn không hay đó là người. Nhìn cái gì? Tiểu Hắc mập mắng một cái. Người nói chuyện vậy dễ bị đánh lắm nè. Ta không có nói chuyện như vậy thì cũng thường xuyên bị đánh mà. Ừ, hai người thì giỏi. Ma Tử nhìn Tiểu Mập rồi quay sang nhìn nhóc Hám Tiền. Không cần hỏi, hắn ta biết hai người là Nghiêu Oanh và Bạch Nhật Mộng, Phượng Vũ thường hay nhắc tới. Sở dĩ hắn ta nói hai người bọn họ vậy là bởi vì chuyện hai người bọn họ cướp tù nhân ở trong thành khiến kế hoạch cướp tù nhân kỹ lưỡng của Ma Gia biến thành một mớ hỗn độn. Dừng lại. Triệu Bân ở phía trước đột ngột dừng. Bọn họ nhìn thấy phía trước mặt có những cỗ quan tài nhô lên khỏi mặt đất. Xung quanh bốc ra rất nhiều âm khí. Bên trong vang lên những tiếng ong ong kỳ quái. Quan tài vốn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Bây giờ nhìn thấy càng khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Trầm Thục Quan là thi tộc. Ma Tử có thể nhìn ra thì hắn tất nhiên cũng có thể nhìn được. Nhìn vào số lượng kích thước của mỗi quan tài, chắc chắn đều là thi thể cảnh giới địa tạng. Xem ra cường giả thi tộc chạy tới đây cũng không ít. Con mẹ nó vẫn còn nữa hả? Ngưu Anh lầm bà mắng. Hắn ta nói không sai. Bọn họ đi tới đâu cũng gặp chướng ngại, bắt buộc phải vượt. Để người của Triệu Gia ở lại thì các người mời có thể sống. Một tiếng cười âm hiểm nhanh chóng vang lên. Một lão già áo tím từ trong bóng đêm bước ra. Lão già này cảnh giới địa tàng đỉnh phong, phía sau còn có không ít cường giả của thi tộc. Ngay lập tức có tiếng vù vù vang lên đáp lại lão. Một thanh chiến mâu từ xa phóng tới, đâm xuyên cố quan tài vừa mới trồi lên, khiến cho nó ngay lập tức nổ tung trước khi xác sống kịp thoát ra ngoài. Theo như ta tính thì lúc này Thúy Nhi tới rồi. Ma Tử lên tiếng. Khá lắm thi tộc, giết cho ta. Ma Tử vừa dứt lời, nghe từ xa truyền tới giọng nói lạnh lùng. Thúy Nhi quả thật là tới, nàng dẫn theo một số lượng lớn cường giả Ma Gia. Phần lớn quan tài đều bị bọn họ phá hủy. Thuật trầm quan gián đoạn khiến không ít cường giả thi tộc bị phản vệ dữ dội. Tất cả cường giả Ma Gia đều quát lớn rồi hung hãn xông vào chiến đấu với đám cường giả thi tộc. Mày đừng có nhịn nữa, đi. Tiểu Hắc Mập vội vàng quay người rồi lập tức bỏ chạy. Bên đây Triệu Bân còn đánh động tất cả mọi người. Mọi người vội vàng đuổi theo, nét mặt ai cũng là căng thẳng tột độ. Không biết phía trước còn bao xa, nhưng chắc chắn sẽ có thêm những chướng ngại vật, chẳng hạn như Hoàng Ánh Vệ hay Trấn Ma Ti. Chỉ cần một thế lực đã khiến cho bọn họ trầy da tróc vẫy, đừng nói là cả hai cùng tới. Thậm chí còn có cả những tán tu không an phận. Còn giả mò do đều đã được triệu tập tới đây hết rồi đúng không? Ma Tử nhìn sang Phượng Vũ. Tất cả đều đã được triệu tập. Phượng Vũ hít sâu một hơi, thật sự là một canh bạc nguy hiểm. Triệu Bân nghe xong lại càng cảm kích vạn phần. Ân tình này tất nhiên hắn không bao giờ dám quên. Tiện lên lên để lên lên làm ơn đừng có thêm nữa. Tiểu Hắc Mập vừa chạy vừa lầm bầm. Tất cả mọi người dường như cũng đều đang cầu nguyện. Trong số bọn họ không còn một người địa tạng nào, làm sao mà đánh được đây? Đáng tiếc mọi chuyện không hề như mong muốn. Sa tấn trên trời gần ngay trước mắt. Khi bọn họ chạy ngang một khu rừng, lại nghe thấy tiếng cười âm hiểm vang lên. Bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức quỷ dị. Mấy người Triệu Bân dừng lại, nhìn ba kẻ mặc áo đen cùng nhau bước ra, cười hết sức đắc ý. Trong lúc bọn họ còn đang cười thì cái đầu của kẻ đứng bên trái đã đột nhiên rơi xuống đất. Thuấn thân tuyệt sắc của Triệu Bân đâu phải là chuyện đùa. Chỉ cần mất cảnh giác một giây là có thể mất mạng. Một kiếm rất nhanh chém bay đầu của kẻ kia xuống. Thần thần tuyệt sắc, ngươi ngươi là Cơ Ngân. Hai cái áo đen còn lại hết sức kinh hoàng, ngay lập tức phi thân về phía sau. Ma tử lạnh lùng rồi ngay lập tức đốt một mồi lửa về vị trí tâm mạch của một kẻ áo đen, đang muốn đốt kẻ đó thành tro. Kẻ áo đen trúng chiều cũng đã nhận ra ma luân quyết tới, ngay lập tức phất tay chém một miếng thịt trên vị trí tâm mạch của mình, không thể để ngọn lửa tiếp tục bùng cháy, bằng không thì bản thân ngay cả đóng trò cũng là không còn. Dẫn bọn họ đi. Triệu Bân bình tĩnh, đồng thời rút ra kiếm Long Uyên. Hắn đang nói với các phần thân của mình. Nhanh lên! Ma tự lấy kiếm ma rồi nói với Phượng Vũ. Không còn cách nào nữa. Trong số bọn họ không còn cường giả, chỉ còn hai người mạnh nhất mới có thể chiến đấu. Cẩn thận! Phượng Vũ để lại một câu rồi lập tức rời khỏi. Các phần thân cũng không hề nhiều lời, nhanh chóng xoay người đâm đầu chạy trốn. Lam Tạ nhóc hám tiền, Tiểu Mập, Xích Yên cũng không trì hoãn mà đuổi theo. Nếu như cứ tiếp tục nấn ná, thì sẽ càng có thêm nhiều cường giả đuổi giết tới đây. Màn đêm dài bất tận, tối đen như mực, vốn phải tĩnh lặng lại náo nhiệt vô cùng. Dao động từ trận đại hỗn chiến không ngừng nối lên. Không biết bao nhiêu nơi đang quần ẩu. Huyết Y Môn, Thi Tộc, Ma Gia, Quyết Ưng, Ma Quật, Ám Dạ, cường giả của tộc Ngư Oanh, Hám Tiền, Lão Quyền Đạo, Võ Tu Lẻ Tẻ. Thực sự là quá nhiều địa phương có đại chiến, máu me tung tóe nhuộm cả màn đêm u tối. Đây là vì Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti còn chưa tham chiến. Phần lớn Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti đang tập trung ở thành Cố Hạo Thiên. Những nơi khác đột ngột có chiến sự, đã vậy còn bùng nổ khắp nơi, khiến cho ai cũng trở nên mờ mịt. Đồng thời cũng phải trách thế lực các bên không báo cho bọn họ. Đây rõ ràng là miếng thịt mỡ, không ai muốn Hoàng Ánh Vệ nhúng tay vào. Như vậy thì mới giảm bớt áp lực cho nhóm người của Triệu Bân. Giá như Hoàng Ánh Vệ mà Trấn Ma Ti cũng có tham gia, vậy thì khỏi cần phải đánh. Sau khi nhận ra, Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti mới chia vài nhánh chạy tới các nơi. Rõ ràng động tĩnh lớn thế này, chắc chắn đã tìm ra người của Triệu gia. Âm thanh chói tai càng thêm to hơn, các bên đánh nhau tới kinh trời động đất. Tại các thành cổ gần, nhiều người chạy ra ngoài, nhiều người trèo trên tường thành. Ồ, cái chuyện gì vậy? Không phải là tìm được người của Triệu gia chứ? Có khả năng lắm. Đại chiến rất hăng hái, tiếng bàn tán cũng không hề thua kém. Không ít người ra cõi thành còn thích góp vui. Trong đó không thiếu cường giả lập thành tổ đội tìm kiếm vận may. Lỡ như gặp được người của Triệu gia thì sao? Trong rừng cây tùm, đám người Ngư Oanh liên tục xuyên qua như con thoi. Phía sau là tiếng hò hét liên miên, đánh nhau thực sự rất ác liệt. Triệu Bân, mẹ kiếp người chạy đâu vậy? Ngưu Anh thở phì phò. Chưa biết chừng hắn bị bắt rồi. Lâm Tà ho khan. Hắn vẫn luôn ở đây mà. Đây là tiếng lòng của Thanh Giao. Hoàn cảnh không phù hợp, cho dù thể hiện thân phận thì chẳng có nghĩa lý gì. Nếu biết sớm đã thêm nhiều cường giả nữa. Ngưu Anh thực sự là hối hận. Trên địa bàn của đại họ có đem theo bao nhiêu cũng là trang trí thôi. Không ai trong số bọn họ phản đối câu nói này của Lâm Tà. Không nói tới quân đội đại hạ với cao thủ Chấn Thiên Thiền Võ, chỉ riêng Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti là đã đủ càn quét bốn phương tám hướng. Nói đi cũng phải nói lại, mang thêm nhiều cường giả áp lực sẽ giảm bớt. Nếu bây giờ có thêm người đuổi đánh thì không thể nào đỡ được. Nhưng thực sự là may mắn, vừa nói tới là tới ngay. Chưa ra khỏi rừng cây đã thấy những bóng đèn lao tới. Chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng cười khẩy đầy âm u lạnh lẽo. Tìm quá nửa đêm, quá ra ở đây hả? Đúng là từ sớm không bằng đúng lúc. Âm hồn bắt tán sao trời? Tên béo đen thùi lùi, nhóc hám tiền, Thanh Giao Lâm Tà, Phường Vũ Xích Yên đều đặt người nhà của Triệu Bân cổng trên lưng xuống, lôi vũ khí, nhất thời đồng loạt khai chiến. Bây giờ thực sự là không còn đường lui, tất phải liều mạng. Đi! Đám đồng bỏ lại một câu rồi đồng loạt tấn công. Đám phần thân của Triệu Bân cắn răng, nhân lúc chiến sự, cống người nhà Triệu gia xuyên qua khu rừng. Mẹ kiếp, đúng là vượt cửa ải. Vượt tới cửa này rồi, chỉ còn một đám phần thân và một đám người không có tu vi. Gặp phải tình huống này thì cho dù là cảnh giới quyền dương cũng có thể tiêu diệt tất cả. Nhưng thực sự là hết cách, cục diện lúng túng như thế. Ai có thể tới đều đã tới cả rồi, bọn họ đánh nhau là mở đường máu. Ở lão đại, e bọn ta không giữ được cục diện. Đám đông phân thân không khỏi nhao nhao. Nhắc tới lão đại, bây giờ Triệu Bân thật sự rất thê thảm. Người mặc áo đen đang đối đầu là một cao thủ địa tạng tầng 9, hàng thật giá thật. So với Triệu Bân ma tử còn thê thảm hơn. Tuy là địa tạng tầng 8, nhưng đủ khiến cho hắn ta phải khó chịu. Trận địa này 2-1, chống trả còn chật vật, huống hồ là đánh tay đôi. Nguyệt Thần là khán giả cũng cảm thấy không thể nhìn nổi. Tiếc rằng nàng không giúp được gì. Triệu Bân có ác chủ bài, một vua mang và một vua âm nguyệt. Gọi một ai ra cũng đủ giữ được cục diện, nhưng không thể quấy rầy sự thanh tịnh của hai vị vua. Nếu có thêm lần nữa, chắc họ sẽ chém Triệu Bân chết tươi. Uy nghiêm của bậc quân vương không thể xâm phạm, dù nàng có làm thuyết khách thì cũng không thể. Chưa đợi nàng lên tiếng thì Triệu Bân đã bị đánh cho thành tro. Nếu biết vậy, dùng khí thế thiền võ ra hù dọa, chưa biết chừng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng con đường này cũng rất khó trót lọt, dù sao người ta cũng có não. Chưa biết chừng còn có khả năng kéo cả cao thủ thiền võ tới thật. Có trách thì phải trách đêm nay là một đêm bất thường. Mẹ kiếp, mọi thứ dồn vào một cục. Tên mập đen thui nhóc hám tiền đi cướp người, tạo ra một mớ hỗn độn. Cứu người là chuyện tốt, nhưng cách thức cứu người thực sự là quá huênh hoang. Nếu không có trận địa hoành tráng thì đúng là có lỗi với bọn họ. Máu me liên tục băng ra, cả Triệu Bân ma tử đều đã học máu, chấn ngược ra sâu. Và phải đỉnh núi làm cho nó đổ sập, đất đá rời hết, mới nhìn thấy hai bóng người chật vật đang khù khụ hò ra máu. Kẻ đứng đầu Tân Tông và Thanh Tư mời cho, thực sự là thú vị. Người mặc áo đen thứ nhất và người mặc áo đen thứ hai đã nhận ra thân phận của Triệu Bân ma tử. Chính vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Người của Thiên Tông và người của Ma Gia cấu kết cùng nhau, nếu đụng ra ngoài thì ai mà tin được đây. Nhưng điều này không quan trọng là mấy. Quan trọng là dù cho là ma tử hay cơ ngân, đều là những bảo bối thực sự, đem về nghiên cứu, có thể ngộ ra được rất nhiều thiên cơ. Chọn bừa một cái là khiến cho họ mừng rỡ như điên. So với hai bảo bối này, có trời mới rảnh đuổi theo người của Triệu gia, tiền thưởng cái gì truy nã cái gì, đều cút mẹ nó sang một bên. Chẳng cái gì quý giá bằng mạng của hai người này. Hai người này cũng không thể dùng tiền mà so sánh được. Triệu Bân không nói gì, còn người đỏ rực. Tầm mắt của hắn với phân thân đã được nối liền. Bọn Phượng Vũ bên kia chỉ còn mối phân thân. Nếu bị chặn nữa, thì Triệu gia sẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng vấn đề Triệu Bân vẫn còn bị chặn ở đây. Hay có thể nói, hắn với Ma Tử là giữ chân hai địa tạng. Hỏi lão già, không biết xấu hổ. Ma Tử phun ra một búng máu. Vượt qua con đường này, cố gắng chạy về phía núi bất tử. Triệu Bân nói xong xoay người động thủ. Chạy hả? Người áo đen đầu tiên hừ lạnh, đuổi theo Triệu Bân. Ma Tử cũng đã kịp phản ứng, chạy một hướng hoàn toàn ngược với Triệu Bân. Lão già áo đen thứ hai nhe răng cười, đuổi theo không buông tha. Rừng núi yên tĩnh được đâu đó vài phút, thì lại phát ra tiếng nổ rung trời. Địa tạng tầng cao cực kỳ kiêu ngạo, mỗi lần ra tay đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Đứng từ bên ngoài, sẽ thấy những ngọn núi cao sừng sững bị đánh sụp từng ngọn một. Không có thoát nổi đâu. Người áo đen hừ lạnh, Triệu Bân vừa thoát khỏi thu rừng, đã bị thủy động của người đó cuốn trở về. Biển rộng mạnh mẽ quay cuồng, sau nhanh chóng kết thành băng. Triệu Bân lúc này bị giam ở bên trong, đóng lại thành một khối băng lớn. Chạy, sao không dối chạy nữa đi. Thần Long Bái Vĩ. Triệu Bân sử dụng bí pháp, một con rồng vàng xoay quanh người, mạnh mẽ phá tan lớp băng. Cấm. Người áo đen hét to, lại thay đổi ấn quyết. Đột nhiên, những cột sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nhà giam. Triệu Bân vừa mới thoát khỏi lớp băng giam, thì phù văn từ những song sắt bay ra, đã khóa chặt tay chân hắn. Không chỉ có lực trói buộc, còn có lực hút càng bá đạo. Triệu Bân quát lên thật to, mạnh mẽ dùng thiên can hộ thể phá tan nhà giam. Đệ nhất Tân Tông quả nhiên bất phàm. Lão già áo đen cười tới âm u, một kiếm khí xuất hiện mà chém tới. Triệu Bân không nghĩ nhiều, giơ ngang kiếm chặn lại, càng kiếm khí nhưng lại bị hất tung. Lão già áo đen cũng theo ngay phía sau, đầu ngón tay có vần sáng u ám lóe sáng, chọc thẳng vào Triệu Bân. Triệu Bân bình tĩnh không hề biến sắc. Hắn vung tay bắn ra hơn 10 ngọn phi đao, mà trên mỗi phi đao đều kèm một lá bùa lôi quang. Bùa lôi quang cấp bậc quyền dương, lôi quang nổ ra vẫn có chút tác dụng với địa tàng tầng 9. Đánh người áo đen bị choáng váng. Khoảnh khắc đó cực kỳ đáng giá với Triệu Bân. Hắn nhanh chóng định thân, dùng bùa lơ lửng, bùa tốc hành, lao thẳng lên trời. Cút xuống đây! Người áo đen hừ lạnh, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Bân. Lòng bàn tay có lực cắn nuốt đáng sợ, muốn dùng cách này để hút Triệu Bân xuống. Mà Triệu Bân cũng đã đoán được, bùa nổ được ném xuống, cùng nổ tung, mạnh mẽ nổ lực hút của người áo đen. Sắc mặt người áo đen dữ tợn hơn bao giờ hết, lại ấn quyết. Bỗng nhiên mặt đất chợt bị phá vỡ, một dây mây khổng lồ dài ngoằng như xúc tua, vút thẳng lên trời xanh, là bí pháp độn mộc. Buồn cười là nó không thể tóm được Triệu Bân. Dù độn mộc có nhanh thì cũng không thể nhanh bằng bùa tốc hành. Người áo đen trợn mắt đầy dữ tợn, triệu hồi thú cưỡi. Một con đáo đen chạy vồ tới, là loài báo biến dị, mở rộng đôi cánh khổng lồ, chấn người áo đen lao thẳng lên cao. Triệu Bân không thèm nhìn, dùng bùa tốc hành và bùa lơ lửng ném liên tục, bay thẳng lên trời như đang chơi đùa. Người hiểu về hắn sẽ biết hắn đang muốn làm gì. Đối phó với cảnh giới địa tạng bậc cao, phải chiến đấu một cách liều mạng. Cái gọi là liều mạng gì đó chính là rơi từ trên cao xuống, tốt hơn bất kỳ một loại bí pháp nào. Báo bay gào thét, nhanh chóng vút lên trời cao. Người áo đen trên lưng mang sắc mặt dữ tợn không sao tả nổi. Cảnh giới địa tạng tầng 9, đánh quyền dương tầng thứ 2, lại có thể mất nhiều sức như vậy, thật sự là nực cười. Bên này Triệu Bân bay đủ cao, tới điểm giới hạn, lại lao thẳng từ trên trời xuống, vùng tay ném một loạt lá bùa lôi quang. Chừng hơn khoảng 100 lá, nổ tung giữa không trung như mưa. Người áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, bị choáng cả hai mắt. Khí quyền quang, phòng lôi tru tiện quyết. Triệu Bân lạnh lùng hét to, hai tay khép lại. Kiếm quang màu vàng từ trên trời chém xuống, cộng thêm thiên lôi và khí huyền hoàng trợ uy. Kiếm uy phá quỷ tất cả mọi thứ, không đánh người áo đen, mà là đánh thẳng vào báo bay người đó đang cưỡi. Báo đen vẫn còn rít gào, bị một kiếm xuyên thủng. Một chiêu tuyệt sát đâm thủng đầu báo đen, rơi thẳng từ trên không xuống. Nó chết cũng chẳng sao, nhưng người áo đen trên lưng thì không thể đứng vững, cũng là té xuống. Tới đây! Triệu Bân dùng bùa lơ lửng, dùng bùa tốc hành, tốc độ lao xuống ngày càng nhanh và mạnh. Từ xa xa mà nhìn, hệt như một vần sáng bắn thẳng xuống lòng đất, nhắm thẳng về phía người áo đen. Rơi xuống từ độ cao đó, ta không tin, người ngã không tàn phế. Nhìn người áo đen không có thú cưỡi, hệt như vịt cạn xuống nước, đang lao thẳng từ trên trời. Còn chưa kịp giữ thăng bằng, thì Triệu Bân đã lao vào người của gã. Khoảnh khắc đó, Triệu Bân dùng một sấp bùa trọng thân thật dày, cơ thể chỉ chừng 50 kg, nhanh chóng lên tới mấy vạn. Người áo đen kêu rên, cũng là ngỡ ngàng ngơ ngác. Tiểu tử này, tại sao lại trở nên nặng nề như thế? Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện quỷ dị bực này, không kịp trở tay. Đang cùng với Triệu Bân rơi từ trên trời xuống. Lại một tiếng ầm vang vọng, cả ngọn núi khổng lồ bị Triệu Bân và người áo đen va vào, rơi từ đỉnh núi xuống chân núi. Ngọn núi cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Khi các bụi bay tứ tung, hai tiếng học máu nghe có vẻ khá chói tai, chân nguyên hộ thể của người áo đen đã nổ. Gân mạch xương cốt trong người kêu lên răng rắc, ngậm máu văng thẳng lên mặt của Triệu Bân. Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Hắn cũng phun trả một bụng máu. Nhưng nói đi nói lại, cách đó thực sự là hiệu quả. Mượn lực đánh lực, rơi từ trên độ cao đó, dù có là địa tàng tầng thứ 9 thì cũng không có thể chịu nổi. Đây quả là cách chiến đấu liều mạng, nhưng không phải ai cũng dám dùng. Nếu Triệu Bân không có lực tái sinh thì cũng không dám đánh như thế. Đây cũng là lần thứ 3 hắn dùng cái cách này. Đánh địa tạng bậc cao nhất thực sự là rất tốt. Trong đống đá vụn, người áo đen bò dậy không kịp thở, đã phun thêm một ngụm máu tươi. Đầu ông không thể phân biệt đông tây nam bắc, cũng không biết đâu là thật đâu là ảo, ngã tới nỗi ngu người. Trải qua nhiều lần đánh nhau, chỉ có lần này là lao lực nhất. Có trời mới biết, một tiểu bối cảnh giới quyền dương lại có thể tạo thành bất ngờ như thế. Đâu chỉ là đau, mà là toàn thân đau nhất. Phía đối diện, Triệu Bân cũng từ từ đứng dậy, so với người áo đen. trạng thái của hắn tốt hơn nhiều. Vạn pháp trường sinh quyết điên cuồng xoay chuyển, cố gắng nối liền kinh mạch, cũng đúc lại xương cốt. Bây giờ tất cả miệng vết thương đều lành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây chính là bản lĩnh của hắn ta. Không có bản lĩnh, hắn cũng không dám đánh liều mạng như thế. Hay, hay lắm Cơ Ngân, thực sự là rất mạnh. Người áo đen tóc tay bù xù, không biết là do quá đau hay quá tức giận. Cháy họng cả đầu mà cứ học máu mẩy. Gương mặt máu me bề bét, dữ tợn tới nỗi vặn vẹo. Dù là ác quỷ từ dưới địa ngục lên, cũng không có đáng sợ như thế. Tiền bối, lên đường bình an. Triệu Bân thản nhiên nói, lùi về sau từng bước, sau đó rồi nhảy ra ngoài. Trong lúc hắn lùi lại, kết ấn, một chữ nổ mạnh mẽ vang dội. Người áo đen chợt biến sắc, biết trước ngực sau lưng hai cánh tay đều dán đầy bùa nổ. Nếu đang trong tình huống bình thường, tất nhiên người áo đen không sợ. Bùa nổ quyền chương chẳng làm được gì chân nguyên hộ thể. Nhưng này, trạng thái của lão đã thế này, chân nguyên hộ thể cũng đã bắt đầu nứt vỡ. Bản thân thì tàn phế, làm sao chịu nổi nhiều bùa nổ như thế. Một tiểu võ tu lại có tinh thần chiến đấu. Trong nháy mắt, người áo đen cực kỳ khiếp sợ, có vẻ ngay từ đầu đã rơi vào bẫy của Cơ Ngân. Hết lần này tới lần khác, lại đẩy mình vào cái bẫy không kịp trở tay. Hắn là một người có kỹ thuật. Nguyệt Thần đánh giá rất đúng trọng tâm. Đánh nhau với Triệu Bân đừng bao giờ để lộ sơ hở. Hắn mà tìm được sơ hở, thì hậu quả phải nói là cực kỳ khủng bố. Người áo đen sợ hãi gào thét, cố gắng gỡ những lá bùa nổ. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Triệu Bân mở cấm chú của bùa nổ. Từng lá này tới lá khác, hất tung người của gã, còn chưa kịp rơi xuống, thì thịt nát xương tan. Triệu Bân đáp xuống đất, chân lảo đảo, cũng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Đúng là giết được người áo đen, có vạn pháp trường sinh quyết để hồi phục. Nhưng vết thương không thể hồi phục như cũ, nội thương thì không thể khỏi trong khoảng thời gian ngắn. Phải cần một khoảng thời gian để tiếp tục nghỉ dưỡng. Hắn nhìn quanh không thấy ma tử, cũng không thấy dãy núi bên kia có động tĩnh gì. Xem ra ma tử dẫn người áo đen thứ hai ra khỏi khu vực này rồi. Với những gì hắn biết về ma tử, thì dù có phải liều cái mạng, hắn cũng sẽ giết người đó. Bởi vì người đó biết thân phận của hai người, cũng biết bọn họ đang liên minh với nhau. Để người đó chạy thoát, sẽ là một mầm tai họa. Hắn tin ma tử, thánh tử ma già chắc chắn có thể làm được. Khi chuyển tầm mắt, xoay người cứu viện cho nhóm Phượng Vũ. Đột nhiên hắn vừa mới bước đi, thì đã nhìn thấy một mũi nhọn phóng tới. Chính xác hơn là một thanh giáo màu đen. Nhanh như tia chớp, thanh giáo xuyên thủng với sức mạnh bá đạo, có thể khiến hắn bị đẩy xa tới mấy chục trượng. Mới đâm một tiếng keng vào tảng đá, máu tươi chảy xuống nhuộm cả vách tường. Bò ngựa bắt dê, chim sẽ rình sâu. Cùng với tiếng cười âm hiểm là một ông lão dài chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, khóe môi tủm tỉm ý cười, đôi mắt già nua lạnh lẽo, cả người có sát khí ma quấn quanh. Ma quật. Triệu Bân phun máu, muốn rút thành giáo. Vấn đề là thành giáo của cấm chú. Từ khoảnh khắc hắn bị đâm xuyên qua, thì đã có những phù văn đen ngòm khắc vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Tất cả sức lực của hắn đều đã bị giam giữ. Chưa bắt được người triệu do, tóm được thằng nhất tỷ thi từng tông, đúng là quá may mắn. Lão già cười âm u, đi tới, đôi mắt già nua rực sáng. So với người triệu gia thì Cơ Ngân mới là bảo bối thực sự. Với tù dây của tiện bối mà lại đi đánh lén hả? Triệu Bân cười lạnh. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Người rất mạnh, mạnh hơn những gì ta đoán. Nhiều năm qua người có thể lọt vào mắt lão phù chân của mấy. Chương 1596. Vậy thì giảng bối phải đa tạ lời khích lệ của tiện bối. Khóe miệng Triệu Bân đầy máu, vẫn liều mạng vùng vẫy, dù cố gắng dùng sức tới bao nhiêu vẫn không thể rút thanh giáo ra được, bị ghim trên tảng đá như con dê núi chờ bị làm thịt. Hắn chưa từng nghĩ tình huống sẽ trở nên tệ như thế này, không bàn tới việc cứu người ở trong tộc, mạng mình bây giờ còn khó có thể giữ. Thôi, để lão phụ đưa người về. Ông già mặc áo bạc đưa tay ra giả vờ thân thiện, đáp lại ông là một tia kiếm quang chói mắt. tiếng kiếm vang lên từ phía sau. Lại thêm một người nữa xuất hiện. Người đó trùm áo khoác đen chém ra một kiếm. U Lân. Triệu Bân vừa nhìn thấy nhận ra nàng. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại nhận ra đôi mắt xinh đẹp của nàng ta. Chắc chắn U Lan. Không ngờ nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Nàng cùng tới cứu người Triệu gia hay sao? Hay để tới chấp hành nhiệm vụ? Một cánh giới quyền dường nhỏ nhồi cũng dám tấn công to. Ông già áo tím hừ một tiếng lạnh lùng, đột ngột quay lại, giơ hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt mũi kiếm của U Lan. Kiếm uy lập tức bị đánh cho tàn nát. Dù U Lan có dùng lực thế nào thì cũng không sao đâm tới thêm được. Hơn nữa, nàng còn bị ông già áo tím dùng một ngón tay đánh bay ngược ra 3-5 trượng. Tấm vải đen che mặt của nàng cũng bị chấn tê rách, đẩy lộ ra khuôn mặt. Tới khi nàng rơi xuống đất thì khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Nàng là thích khách, giỏi tấn công nhưng không giỏi chịu đòn. Khi không thể làm ông bị thương chỉ bằng một chiêu, thì xác định nàng đã không còn lợi thế nào nữa. Hôm nay định sẵn lộ một ngày nhiều thu hoạch. Mắt ông già áo tím chợt rực sáng. U Lan không nói gì, lập tức dùng cảm pháp. Chính là trạng thái điên cuồng. Mái tóc mượt mà chuyển sang màu đỏ từng sợi một. Khi tức vốn lạnh giá, nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau lưng mọc thêm một đôi cánh. Cứ tới trăng tròn là U Lan nhất định sẽ phát cuồng. Nhưng bây giờ hình như đâu phải là đêm trăng tròn. Từ đó có thể nhìn thấy được, nàng đã khống chế được sức mạnh của huyết mạch, có thể tự do thi triển. Hơn nữa, hình như là cũng không còn bị phản phệ. Huyết mạch giật cọc, thú vị. Ông lão áo tím tò mò, ánh mắt càng thêm rực lửa. Giật tộc là một loại huyết mạch rất là hiếm. Nghe đồn nó đã biến mất hoàn toàn, không ngờ vẫn còn truyền nhân. U Lan cầm kiếm lao tới, sau khi chuyển sang trạng thái phát cuồng thì sức chiến đấu trở nên thật sự là mạnh mẽ. Từng tiếng vang vọng long trời lở đất trong khu rừng đã ngổn ngang. U Lan và ông già áo tím đánh nhau gây ra động tĩnh rất lớn. Kiếm khí vang khắp nơi, những cây cổ thụ ngã rạp cả một vùng, tầng ánh sáng trải dài bốn phía. Rất nhiều tảng đá lớn đều đã bị chấn tới đổ sập. Rõ ràng U Lan đang ở thế hạ phong, dù đang ở trạng thái phát cuồng thì nàng cũng không có đánh được ông già. Ông là cảnh giới địa tạng tầng 8, tất cả Triệu Bân trong trạng thái bùng nổ cũng bị đè ra đánh, thì nói gì tới nàng. Chưa được 10 hiệp, U Lan đã máu me đầy người. Nhìn lại ông già thì chẳng có vẻ gì là sốc xếp hay khó khăn chật vật. Ông ta thực sự rất sợ, sát khí cuồn cuộn, ma khí càng ào ạt, ngập trời. Mở ra! Triệu Bân nghiến răng tập trung sức mạnh, một lần nữa cố dùng thiên can hộ thể. Đây là bí pháp phòng ngự tuyệt đối, có thể khiến cho tất cả mọi thứ bị bắn ngược. Những ma văn đang ngòm bám trên người hắn đều đã bị văng ra ngoài hết. Không còn cảm chế, thì chiến mâu chỉ là vật trang trí. Có thể rút ra một cách dễ dàng. Nhưng dù vậy, thì trạng thái của hắn cũng khá tồi tệ, nội thương thực sự nặng. Lúc tiếp đất, loạn choạng lão đảo một lúc mới có thể đứng vững. Vừa đúng lúc U Lan bị ông lão chém cho phục máu, bay về phía của hắn ta. Triệu Bân tiến lên trước, đỡ lấy nàng, dùng chân nguyên dạy ám kình trong cơ thể U Lan. Nhóc con, người làm thật khó bất ngờ. Ông già cười tới nhàm hiểm, không ngờ một cảnh giới quyền dương tầng 2 lại có thể phá được phong ấn của mình. Lời đồn không phải là giả, quán quân tỷ thí tân tông, đúng là có chút bản lĩnh. Đi! Triệu Bân kéo U Lan quay lưng bỏ chạy, chui thẳng vào hang núi trong vách đá. Tranh đoạt con mồi tới đường cùng hả? Ông già cười nham hiểm, đuổi theo hang núi nhanh như một tia chớp. Ông vừa mới vào hang núi thì đã phải trở ngược ra, đúng hơn là bị đánh cho trở ngược ra ngoài. Trên ngực cắm một cây cung nỏ, là loại cung được lắp trên xe nỏ. Loại vũ khí đáng sợ này chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường. Sức sát thương là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, cảnh giới địa tạng đâu có sợ xe nỏ. Mặc dù nó mạnh, nhưng chỉ cần né là được. Nhưng nếu như không né được, thì thực sự là rất khó chịu. Giống như ông ta, hiển nhiên trúng một đòn. Sự sắc bén của cây nỏ rất đáng sợ. Nó phá tan chân nguyên hộ thể của ông, như Triệu Bân bị cây giáo găm trên vách núi. Chưa hết, trong cây nỏ còn treo bùa nổ. Bùa nổ đột ngột nổ tung. Mặc dù chỉ là bùa quyền dương, nhưng khi nổ trong thời khắc mấu chốt, thì cũng thực sự rất là đã, khiến ông rơi vào cảnh máu me bè bét. Ngoài ra vẫn còn kim độc ẩn trong nó, ông ta đều bị trúng cả. Đừng có gấp, vẫn còn. Trong núi, Triệu Bân hừ lạnh vọng ra. Hắn không chỉ lấy ra một cái xe nỏ, đều là thành quả những ngày này của hắn. Rảnh rỗi là lại chế tạo linh kiện, lắp ghép được mười mấy chiếc. Những cây nỏ mạnh nối đuôi nhau bắn ra khỏi hàng núi, điên cuồng phát nổ, khiến cho vách đá phía đối diện đổ sập. Mà ông già thì cũng phục máu chấn ra xa. Một hai cây thì không thành vấn đề, nhưng khi có tới cả trăm cây bay qua và phát nổ, thì thực sự là đẹp trời. Tới khi tiếng nổ dừng hẳn, khói cũng tàn hết. Bóng dáng ông già đầu tóc rối bời máu me bè bét, khói đèn bốc lên. Rất nhiều chỗ còn lộ cá xương. Hơn nữa, cả người đều bị cắm đầy kim độc, không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa. Ở đâu mà hắn lại có xe nỏ? Ô Lan lẩm bẩm. Nếu như đổi lại là nàng, thì chỉ cần một cây nỏ cũng đủ làm cho nàng tan thành tro bụi. Khốn kiếp! Ông già áo tím đứng không vững, nhưng vẫn giận dữ mà hét lên. Ai ngờ Triệu Bân lại có xe nỏ, hơn nữa không phải chỉ có một. Trước đó, ông đã chắc chắn Triệu Bân không còn hậu chiêu, nên mới đuổi theo vào tận hang núi. Ai ngờ mình đã bị gài. Không phải nó muốn chạy, mà là nó lên sẵn kế hoạch rồi. Triệu Bân bước ra, cầm trong tay Long Uyên đẫm máu. Ô Loan cũng bước theo. Trạng thái của cả hai không được tốt. Một người lắc lư, một người loạn choạng. Tật khiến cho người sống không bằng chết. Ông già gào lên, sát khí ào ào kêu tới. Triệu Bân lại không hề sợ hãi. Hắn chắn trước đầu gió, dùng kiếm khí và sấm sét để chống lại. Khi chỉ cách ông chưa đầy ba bước chân, hắn dùng sức mạnh động lực, sử dụng ảo thuật thiên nhãn. Có lẽ là bị nổ quá mạnh, cũng có thể do quá tức giận. Đầu óc ông già không có thanh tĩnh, bị ảo thuật của hắn xâm chiếm. Nhưng chỉ cần một khắc xuất thần là đã đủ, Triệu Bân giết tới. Máu tươi thật chói mắt, Triệu Bân dùng kiếm đâm xuyên ngực của ông già. Ông già gầm lên, tay nắm lấy Long Uyên, khóa chặt. Trong giây phút sống chết, không thể buông lỏng, cho dù chỉ là một chút, kiếm Long Uyên cũng sẽ xuyên qua người của ông. Triệu Bân vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm, nhất quyết không buông. Hai người bất động đứng như tượng. Rốt cuộc ông già cũng rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng ở đây không chỉ có Triệu Bân, còn có một U Lan nữa. U Lan lao tới, một kiếm chém xuống nửa cái đầu của ông già. Ông ngây ngốc, chân nguyên vỡ vụn, hất bay Triệu Bân và U Lan. Sau liên tục lùi lại, ngực phùng máu. Bên trên chỉ còn lại nửa cái đầu. Cảnh tượng này không những dọa người mà còn rất kinh tởm. Người thường nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Chém! Triệu Bân vừa mới bị hất bay, lúc này nắm chắc kiếm Long Uyên, dùng kiếm chém nốt nửa cái đầu còn lại. Lần này ông không còn gầm lên được nữa. Thân thể đẫm máu chấn động, lắc lư vài cái, rồi cũng ngã vật ra đất. Cách không xa, Triệu Bân và U Lan cũng đồng loạt tiếp đất. Hai người bị chấn động mạnh, trực tiếp phun ra một búng máu. Lúc này núi rừng mới thực sự rơi vào trạng thái yên tĩnh.